tu luyện. Dọc theo con đường này, thôn phệ ba cái nguyên anh tinh hoa, nhưng hắn đã một cước bước vào tầng 2 cảnh giới. Hắn không cần tiến vào thời gian trong phòng tu luyện, lợi dụng hơn một tháng thời gian tu luyện, nhưng hắn cái chân còn lại cũng bước vào tầng 2 cảnh giới. Hiện tại hắn đã là nguyên anh tầng 2 cảnh giới. Bởi vì đột phá động tĩnh bị hắn một mực khống chế lại, gần trong gang tấc Tiêu Y cũng không thể phát giác được cái gì. Tiêu Y phiền muộn, bị chê. Mà ở phía dưới Lưu Hào nụ cười ngưng động, cả người cũng ngây ngẩn cả người, không thể nào, thật vì cái này cái gọi là một vạn mai linh thạch xuất thủ. Đây coi là cộng lông tiền bối. Nhà cách vách tài chủ cũng không có như thế lòng tham. Đùa ta chơi đây, chân chính tiền bối sẽ vì chỉ là một vạn mai linh thạch mà không lưng. Ta liền chưa thấy qua như thế hạ giá tiền bối. Lưu Hào nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ý đồ từ trên thân Lữ Thiếu Khanh nhìn ra manh mối gì. Lữ Thiếu Khanh khí tức quá mức phổ thông đến dễ dàng để cho người ta không chú ý hắn. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh trẻ tuổi như vậy, Lưu Hào trong lòng dần dần hoài nghi. Ngô, hẳn là cái gọi là tiền bối, chẳng qua là bọn hắn cảm thấy lợi hại mà thôi. Đồng dạng tu sĩ đối thực lực cảnh giới mạnh người đều lấy tiền bối xưng hô, đây là một loại lễ phép. Thái Mân cùng Cố Quân Hào bất quá là kết đan sơ kỳ, một hai tầng thực lực. Kết đan ba tầng đối bọn hắn tới nói đều là tiền bối. Lưu Hào ánh mắt lấp lóe, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ rất nhiều. Hắn thấy thế nào Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ là một cái hoàng khố đệ tử, là một cái tiểu bạch kiểm. Lữ Thiếu Khanh như là hù dọa tiểu hài tử, đối Lưu Hào quát, cút đi, thừa dịp ta tâm tình không tệ, cút nhanh lên. Bằng không làm thịt ngươi. Lưu Hào sắc mặt mù mịt, vết sẹo trên mặt rất nhỏ nhúc nhích, trong lòng sát ý tận trời. Hắn làm sao có thể bởi vì Lữ Thiếu Khanh một câu nói như vậy mà lùi bước. Càng quan trọng hơn là, Lưu Hào mang người thiết kế mai phục, nhằm vào Thái Mân cùng Cố Quân Hào, đây là hắn mưu đồ đã lâu sự tình. Không có khả năng bởi vì một cái chưa từng gặp mặt tiền bối mà lùi bước. Sắc mặt âm tình bất định, Lưu Hào cuối cùng vẫn là quyết định, cái gì cẩu thí tiền bối, cút sang một bên. Hắn không có khả năng bởi vì một cái chưa từng gặp mặt tiền bối liền lùi bước, nếu không bọn thủ hạ sẽ như thế nào nhìn hắn. Mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Ngày sau còn muốn hay không ra lăn lộn? Tại Thiên Phỉ Thành loại này địa phương lăn lộn, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Mặt mũi cũng bị mất, có ai còn có thể phục hắn? Đáng chết, Lưu Hào triệt để nổi giận bắt đầu, mặt sẹo nhúc nhích, như cùng sống tới, khuôn mặt dữ tợn. Hắn hướng về phía bọn thủ hạ gầm thét, lên cho ta, giết chết bọn hắn. Lưu Hào dẫn đầu xuất thủ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Bỏ mặc Lữ Thiếu Khanh có phải hay không có chân tài thực học, đánh tiên cơ chuẩn không sai. Giả thần giả quỷ. Lưu Hào hét lớn một tiếng, hai tay điều khiển phía dưới, linh lực mãnh liệt mà ra, linh khí hội tụ thành một cái to lớn phi kiếm, khí tức bạo ngược. Đi. Linh khí hội tụ phi kiếm vạch phá không khí, gào thét mà tới, như là lên trời thần phạt chi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Sắc bén phong mang chi khí tứ ngược, Tiêu Y bọn người bỗng cảm giác hô hấp khó khăn. Áp lực cường đại phía dưới, bọn hắn trợn trợn nhìn xem phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Lưu Hào nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phi thuyền phòng ngự trận pháp cũng không có biểu hiện. Lập tức mừng rỡ, ha ha, cái gì cẩu thí tiền bối? Còn không phải đến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhưng mà sau một khắc, cái gặp Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, bàn bạc linh lực gào thét mà lên, Lưu Hào hao hết toàn lực ngưng tụ phi kiếm ầm vang vỡ nát. Lưu Hào hoảng sợ, trong lòng hoảng sợ như là chui từ dưới đất lên cây giống, bắt đầu manh nha sinh trưởng, trong nháy mắt thành đại thụ che trời. Cái này thế nhưng là hắn đắc ý nhất tuyệt chiêu, cho dù là kết đan hậu kỳ cũng làm không được đơn giản như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền đem hắn phi kiếm phá vỡ. Đây là cảnh giới gì? Đây là thực lực gì? Không phải là Nguyên Anh sao? Nhưng là, có còn trẻ như vậy Nguyên Anh sao? Có như thế hạ giá Nguyên Anh sao? Lưu Hào cảm thấy mình trên đầu có vô số cái côn trùng đang bò, hắn cố nén trong lòng sợ hãi, ngươi, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, băng lãnh ánh mắt nhường Lưu Hào kém chút tiểu trong quần. Thật là Nguyên Anh, quả thật là Nguyên Anh. Lưu Hào trong lòng gầm rú bắt đầu. hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Đối mặt đối thủ như vậy, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám tới giao đấu. Mặt quân kiếm xuất hiện, ông một tiếng, kiếm quang đột khởi. Lưu Hào cùng thủ hạ của hắn trong nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ. Đợi đến kiếm quang tán đi, Lưu Hào đám người đã biến mất tại cái này giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thái Mân cùng Cố Quân Hào hai người. Chương 347, dọa dẫm, vẫn là ăn cướp. Thái Mân, Cố Quân Hào trong lòng hai người rụt rè. Kết đan trung kỳ Lưu Hào bị nhẹ nhõm giết chết. Hai người cũng có một loại cảm giác, Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn. Hai người vội vàng mang theo mấy tên thủ hạ hành lễ, gặp qua tiền bối. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Cố Quân Hào, Cố Quân Hào lại một lần cảm nhận được loại kia áp lực. Cố Quân Hào trong lòng thấp thỏm bất an, kiên trì nói, mạo phạm tiền bối, trả, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lữ Thiếu Khanh dừng mấy hơi thở về sau, mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, không có việc gì, đừng gặp bất bình rút đao tương trợ, gặp phải chuyện bất bình, chính là chúng ta nghĩa bất. Dung từ sự tình. Thái Mân, Cố Quân Hào trừng to mắt, tiền bối làm cái gì? Hẳn là bị người đoạt xá sao? Tính tình trở nên tốt như vậy. Cố Quân Hào càng là thụ sủng nhược kinh, trước đó kém chút bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Trở về kia mấy ngày hắn liên tục làm mấy ngày ác mộng. Cảm động Cố Quân Hào trong đầu vơ vét lấy một chút từ ngữ, nghĩ đến kể một ít lời hữu ích thời điểm. Tiền bối nhân nghĩa, chính là chúng ta vinh hạnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Cố Quân Hào như thế không hiểu chuyện, cau mày. Chuyện gì xảy ra? Gặp được cái này gia hỏa, ta trở nên câu nệ xấu hổ. Thật sâu kiểm điểm một phen tự mình, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Cố Quân Hào duỗi xuất thủ đến, vẫy vẫy. Cố Quân Hào nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cử động, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Hắn thậm chí còn đi lên phía trước hai bước, đây là coi là Lữ Thiếu Khanh đang kêu đi qua. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật sâu bất mãn lên, cái này gia hỏa thật không lên nói, đã nói xong linh thạch đâu. Cố Quân Hào sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được. Thái Mân cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, vẫn như cũ cảm giác được khó có thể tin. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này cùng tiền bối thân phận 10 điểm không hợp. Hình thành mãnh liệt tương phản, nhưng nàng nhìn xem rất khó chịu. Càng làm cho nàng khó chịu là, cái này gia hỏa thế mà còn là thần tượng nàng Kế Ngôn sư đệ. Hẳn là Kế Ngôn công tử cũng là hạng người như vậy sao? Thái Mân trong lòng rất hoảng. Kế Ngôn tính cách cũng là dạng này, nàng đạo tâm sẽ hỏng mất. Lữ Thiếu Khanh mới bỏ mặc cái này cùng tiền bối thân phận phù hợp không phù hợp, với hắn mà nói, cái gì đều là giả, chỉ có linh thạch mới là thật. Nhìn xem Cố Quân Hào đần độn bộ dạng, Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, làm sao? Ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ a? Phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, Cố Quân Hào trong lòng chửi bậy, vội vàng xuất ra một vạn mai linh thạch giao cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lấy tới về sau, đối Thái Mân nói, ngươi đâu? Ta sao? Thái Mân ngây ngẩn cả người, ta cũng muốn. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cao thủ phong phạm, nói nhảm, các ngươi coi là một vạn mai linh thạch liền có thể để cho ta cứu các ngươi toàn bộ người. Những người khác ta không tính là, ngươi cái này thành chủ nữ nhi, còn muốn lấy để cho ta miễn phí xuất thủ. Tiêu Y sắc mặt cổ quái đối Thái Mân nói, ngươi vẫn là cho đi, một vạn mai linh thạch đối nhị sư huynh tới nói đã là rất rẻ. Bị nhà ta nhị sư huynh để mắt tới, đừng hòng chạy. Đồng thời Tiêu Y cảm giác được rất kỳ quái, nhị sư huynh cái gì thời điểm trở nên dễ nói chuyện như vậy. Một vạn linh thạch liền xuất thủ. Hẳn là cảm thấy thụ thương chưa tốt, cho nên mới sẽ muốn điểm ấy linh thạch. Dựa theo nhị sư huynh tính cách, không có 10 vạn 8 vạn là không sẽ ra tay. Đối mặt với không biết rõ da mặt là vật gì tiền bối Lữ Thiếu Khanh, Thái Mân cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn nộp 1 vạn linh thạch. Bất quá 1 vạn linh thạch có thể đổi được Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, 10 điểm có lời. Thái Mân trong lòng cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy kiếm lời. Nàng nộp linh thạch về sau, đối Lữ Thiếu Khanh phát ra mời, tiền bối, không bằng đến Thiên Phỉ Thành ngồi một chút. Lần trước cùng tiền bối từ biệt về sau, phụ thân một mực tiếc nuối, không có hảo hảo chiêu đãi tiền bối. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đem linh thạch thu lại về sau, hai tay chắp sau lưng, lại xuất hiện cao thủ phong phạm, không cần, nhóm chúng ta còn có chuyện không có xử lý xong. Đám người, bao quát Tiêu Y cũng đang nghi ngờ. Còn có chuyện gì không có xử lý? Thái Mân, Cố Quân Hào bọn người là không hiểu ra sao, Tiêu Y trực tiếp liền hỏi, nhị sư huynh, còn có cái gì a? Lữ Thiếu Khanh xoay người, chỉ vào trên thuyền cột buồm, hỏi Cố Quân Hào cùng Thái Mân, nhìn thấy không? Thuyền cái tại vừa rồi Lưu Hào phi kiếm rơi xuống thời điểm bị tác động đến xuất hiện một điểm bị hao tổn. Đương nhiên, điểm ấy bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, tu sĩ cưỡi phi thuyền cũng không phải là dùng thuyền buồm phi hành. Thuyền cái càng nhiều ý nghĩa là dùng tới trang trí. Lữ Thiếu Khanh vạch bị hao tổn thuyền cái cho Cố Quân Hào, Thái Mân hai người xem. Cố Quân Hào chưa kịp phản ứng, Thái Mân kịp phản ứng. Cái này sẽ không phải vẫn là phải linh thạch a? Thái Mân thử thăm dò, tiền bối, việc này bởi vì nhóm chúng ta mà lên, không bằng liền từ chúng ta tới bồi thường tiền bối đi. Nhìn xem, vẫn là nha đầu này thượng đạo. Lữ Thiếu Khanh cho Cố Quân Hào một cái khinh bỉ nhãn thần về sau, chậm rãi lắc đầu, nói, cũng là không phải nói muốn các ngươi bồi thường. Tiền bối ý của ngươi là... Thái Mân lần này đoán không ra Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Lữ Thiếu Khanh đầu có chút nâng lên, nhìn xem thuyền cái, lộ ra mấy phần thương cảm, thuyền này a, theo ta tiến vào sư môn liền theo ta, là sư phụ lễ vật tặng cho ta. Nó với ta mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Mà lại nó áp dụng vật liệu rất trân quý, có giá trị không nhỏ. Tiêu Y ở bên cạnh sắc mặt cổ quái, trong lòng chửi bậy. Thuyền này là Hiểu tỷ tỷ đưa cho ngươi, đi theo ngươi vẫn chưa tới 3 tháng. Tiêu Y minh bạch, một vạn mai linh thạch, bất quá là nho nhỏ bắt đầu, chân chính đầu to hẳn là muốn tới. Quả nhiên a, ta còn là đem nhị sư huynh nghĩ quá đơn giản. Thái Mân càng nghe sắc mặt liền càng cổ quái. Nói không muốn bồi thường, nhưng từng chữ cũng lộ ra đền bù hai chữ. Cho nên a, Thái tiểu thư, ngươi biết rõ nó đối ta ý nghĩa sao? Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Thái Mân. Thái Mân có chút hỏng mất. Tiền bối, ta bồi thường cho ngươi, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lần nữa thâm tình thở dài một tiếng, lại nhiều linh thạch, cũng không nhất định đủ hoàn toàn trấn an tâm linh của ta bị thương. Tốt a, không nhất định, trên thực tế chính là nhất định. Thái Mân tâm đã dần dần hỏng mất, cái này linh thạch, nàng biết rõ chắc chắn sẽ không là một vạn mai. Trên mặt nàng lộ ra do dự xoắn xuýt, như là táo bón, thử thăm dò nói, tiền bối, không bằng hai vạn mai linh thạch như thế nào. Không có biến hóa, Lữ Thiếu Khanh trên mặt ưu thương vẫn như cũ. Năm vạn. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài một tiếng, lúc đầu nó một chút sự tình cũng không có, các ngươi không ta kinh đồng ý liền lên thuyền tới, cho nó mang đến tổn thương. Thái Mân trong lòng chửi bậy, đúng vậy a. Lúc đầu một chút sự tình cũng sẽ không có, là ngươi không có kịp thời xuất thủ. Lập tức, Thái Mân minh bạch. Nói cho cùng, vẫn là cố ý, lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, coi là thật kịp thời xuất thủ, Lưu Hào thủ đoạn lợi hại hơn nữa cũng không gây thương tổn được thuyền mảy may. Nghĩ minh bạch Thái Mân rơi lệ đầy mặt, từ vừa mới bắt đầu liền định lường gạt sao. Vì cái gì thần tượng sẽ có dạng này sư đệ? Thần tượng có thể hay không cũng là dạng này người. Rất hoảng, rất hoảng. Thái Mân trong lòng hoảng đến một nhóm. Nàng không muốn tự mình đạo tâm sụp đổ. Nàng cắn răng, tiền bối, 10 vạn mai linh thạch như thế nào? Cái này, ai, thôi, thôi, ta cũng không muốn để các ngươi khó làm, 100 vạn đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một bộ cho các ngươi suy nghĩ bộ dạng, nhưng Thái Mân nghĩ cào hắn. Cái này còn gọi không muốn để cho người khó làm. 100 vạn mai linh thạch. Cố Quân Hào kinh hô một tiếng, cũng muốn phun người. Ăn cướp sao? Ngươi hắn a quả nhiên là ăn cướp. Chương 348, đây là tại ăn cướp sao? Hắn a. Thái khám tại Thiên Phỉ Thành đột nhiên lại nhận được nữ nhi truyền tin. Biết rõ là chuyện gì về sau, Thái khám nói tục nói một nửa, cuối cùng nghĩ phát hỏa. Thái khám ôm đầu, hắn cảm giác được đau đầu. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác nhường hắn ấn tượng khắc sâu nhất. Đời này cũng chưa từng gặp qua dạng này người. Thực lực cường hãn, da mặt độ dày so Thiên Phỉ Thành núi còn cao hơn. còn mẹ nó tham tài. Dạng này người vô luận để ở nơi đâu đều là một cái gây tai vạ. Ngày này qua ngày khác, tự mình nữ nhi làm sao lại gặp hắn hai lần đâu. Đáng chết Lưu Hào, ngươi muốn giết chết ta nữ nhi đồ đệ, ngươi ngược lại là ra tay hung ác một điểm, nhanh một chút a. Thái khám không muốn đi cùng Lữ Thiếu Khanh liên hệ, quá khó khăn. Nhưng là, hiện tại, hắn không thể không đi. Hắn cũng không dám nhường Lữ Thiếu Khanh đi vào Thiên Phỉ Thành. Hắn thấy Lữ Thiếu Khanh là so Thiên Phỉ Thành thổ phỉ còn muốn thổ phỉ, hắn tới, Thiên Phỉ Thành còn có thể tồn tại sao? Cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, Thiên Phỉ Thành thổ phỉ mới là ôn nhu phàm nhân bách tính, Lữ Thiếu Khanh mới thật sự là thổ phỉ. Kiểm lại một cái, Thái Khám chỉ có thể mang lên một chút linh thạch còn một chút bảo vật đi chiếu cố Lữ Thiếu Khanh. Thái Khám đi vào về sau, hắn nữ nhi cùng đồ đệ đứng tại trên một chiếc phi thuyền, thủ hạ khác thì đứng trên mặt đất, cẩn thận nghiêm túc, không dám nói lời nào. Thấy thế nào đều giống như Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn cho bắt làm tù binh. Thái Khám kiên trì đi lên hướng về phía ngồi tại thuyền cán bên trên Lữ Thiếu Khanh chào hỏi, Lữ công tử, đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Thái Khám sau khi đến, khóe miệng hơi vểnh một cái, sau đó quát to một tiếng, Thái Khám, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi nữ nhi cùng đồ đệ dẫn người đến làm thuyền của ta, ngươi nói chuyện này tính thế nào? Thái Mân lập tức lên tiếng, trong nội tâm nàng đã đối Lữ Thiếu Khanh có bất mãn, tiền bối, đây là Lưu Hào làm hư, cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Ai nói không có quan hệ gì với các ngươi? Người là các ngươi mang tới, là các ngươi cưỡng ép trên thuyền của ta. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đưa tay sờ một cái thuyền cái, kêu rên một tiếng nói, ngươi chết được thật thê thảm a. Một tiếng này kêu rên nhường Thái Khám phiền muộn. Ngươi muốn khóc cũng phải khóc đến giống một điểm. Thái Khám biết rõ Lữ Thiếu Khanh là đang đánh kiếp, hắn cũng không nhiều lời. Cùng loại này gia hỏa liên hệ, đánh không lại hắn, nói không lại hắn, tự mình mãi mãi cũng là ở vào thế yếu địa vị. Có thể làm chính là cò kè mặc cả, để cho mình tổn thất nhẹ một chút. Hắn rất thẳng thắn, đem 10 vạn linh thạch lấy ra, Lữ công tử, đây là một chút xíu đền bù, mong rằng Lữ công tử thứ lỗi, không cùng tiểu nữ chấp nhặt. Nhẹ nhõm liền có 10 vạn mai linh thạch nhập trướng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng trong bụng nở hoa, cái này tương đương với mua bán không vốn. Bất quá nha, cái này còn không có đạt tới hắn mục đích thực sự. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận linh thạch về sau, sầm mặt lại, ra vẻ không vui, quát lớn, làm sao? Ngươi nữ nhi bằng lòng chính là 100 vạn mai linh thạch, ngươi cầm 10 vạn đến, mấy cái ý tứ? Ngươi liền ngươi nữ nhi cũng không nghe sao? Thái Khám tức sạm mặt lại, Thái Mân lông mày sát khí sắp thực chất hóa, nghĩ một nguồn máu phun chết Lữ Thiếu Khanh. Ta cái gì thời điểm đáp ứng? Ta chỉ là bằng lòng đưa ngươi yêu cầu vô lý nói cho phụ thân ta mà thôi. Thái Khám rất bất đắc dĩ, trong lòng mắng to, ta nếu là có 100 vạn mai linh thạch, ta không nói hai lời lấy ra đập chết ngươi. Chỗ nào còn sẽ tới nơi này cùng ngươi nói nhảm đâu. Hắn vội vàng bắt đầu cò kè mặt cả nói, Lữ công tử, ngươi cũng biết rõ Thiên Phỉ Thành gần nhất tình trạng, lại nhiều linh thạch ta là không lấy ra được. Mong rằng Lữ công tử giơ cao đánh khẽ. Lữ Thiếu Khanh không nhượng bộ, như là ác bá, hung thần ác sát, không được. Nói 100 vạn chính là 100 vạn, bằng không ta đập chết ngươi nhóm. Cái này thế nhưng là sư phụ ta lễ vật tặng cho ta, bị các ngươi làm hỏng, ta trở về như thế nào hướng sư phụ bàn giao? Ta không ở nơi này đập chết ngươi nhóm, ta trở về liền phải bị sư phụ chụp chết. Thái Khám nhức đầu, thật là khó liên hệ a, hai chân thật mềm a, Lữ công tử, ta, nhóm chúng ta thật sự là không lấy ra được. Ta chỗ này còn có mấy món tam phẩm pháp khí cùng một chút trân bảo, Lữ công tử, ngươi xem như thế nào? Ai, những pháp khí này bảo bối không có biện pháp giữ được. Hy vọng có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn đi. Cái này thổ phỉ. Khí tức pháp khí mạnh mẽ, trân bảo vật liệu, linh khí mờ mịt, những này đồ vật cộng lại, không nói giá trị 100 vạn linh thạch, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Y ở bên cạnh thấy chỉ muốn quỳ xuống đất cúng bái. Bàn về ăn cướp, vẫn là nhị sư huynh lợi hại. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy co nhẹ, tự hồ xem không lên những này đồ vật, ai muốn ngươi những này phá lạng. Ta muốn là linh thạch, biết hay không? Đám người ngạc nhiên. Đại ca, những này đồ vật không thể so với linh thạch càng có lực hấp dẫn. Ngươi cầm linh thạch, cuối cùng còn không phải muốn đổi thành các loại vật liệu, pháp khí cái gì sao? Tiêu Y ở bên cạnh là thái khám mấy người giải thích, nhị sư huynh hắn cái ưa thích linh thạch, thái thành chủ ngươi có linh thạch, cho dù là một cái cũng tốt nhất giao ra đi. Ta còn có cái rắm a. Thái khám trong lòng mắng to, ta cũng bị ép khô. Phiền hà trước đó đến Thiên Phỉ Thành gây sự, linh thạch liền đã dùng 7-8 phần. Phiền hà sau khi chết, hắn còn phải thu dọn tàn cuộc, linh thạch đã sớm nhập không đủ suất. Gần nhất cũng dự định đề cao điểm thu thuế, gia tăng nhiều một chút phí qua đường. Nếu không phải nữ nhi cùng đồ đệ ở chỗ này, thái khám hắn không phải lại quỳ một lần. Lữ công tử, ngươi, vậy liền dơ cao đánh khẽ đi. Thái khám không có biện pháp, chỉ có thể cầu xin tha thứ, nể tình ta trước đó giết quy nguyên các người, giúp Lữ công tử không ít việc phân thượng, mong rằng Lữ công tử dơ cao đánh khẽ. Chỉ có thể xuất ra chuyện này đến đòi giá hoàng giới, ta thế nhưng là giúp ngươi bối hát qua. Làm gì cũng phải cho chút mặt mũi a. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thở dài, lần nữa vuốt ve thuyền cái, ai, thuyền cái a, ngươi chết được thật thê thảm a. Trở về sau, ta nên như thế nào hướng sư phụ bàn giao đâu? Hít hai cái về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, thở dài một tiếng, đây là sư phụ đưa cho ta thuyền, trở về không tiện bàn giao, như vậy đi, Thái Thành Chủ, ngươi đến phái một người đi theo nhóm. Chúng ta trở về, tự mình hướng sư phụ ta giải thích một phen như thế nào. Dạng này nhóm chúng ta liền thanh toán xong. A. Thái Khám ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp. Hắn ngơ ngác nhìn xem căn bản tính toán không lên bị hao tổn thuyền cái, trong lòng hoài nghi, hẳn là chiếc thuyền này thật giá trị to lớn. Dạng này trở về không cách nào bàn giao. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là cái ý đồ không tồi, đối tất cả mọi người tốt. Trọng yếu nhất chính là nhanh chóng đem cái này ghê tởm gia hỏa cho đưa tiễn. Hắn liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, ta phái cái người đi theo Lữ công tử trở về. Thái Khám muốn tùy tiện phái thủ hạ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Thái Mân nói, liền nàng đi, thân phận của nàng đầy đủ. Chương 349, lại bán đại sư huynh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thái Mân, chỉ mặt gọi tên muốn Thái Mân đi cùng Lăng Tiêu phái, nhường đám người lần nữa ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Lữ công tử, cái này. Thái Khám không minh bạch, đồng thời nhịn không được suy đoán. Cái này gia hỏa sẽ không phải cảm thấy linh thạch không đủ, muốn đem ta nữ nhi bán đi à. Càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Lữ Thiếu Khanh ưa thích linh thạch, hắn nữ nhi không tính là xinh đẹp nhất, nhưng cũng là một cái mỹ nhân, mà lại thiên phú cũng không tệ. Kết đan kỳ xinh đẹp nữ tu sĩ, có rất nhiều tâm lý có vấn đề người ưa thích. Thái Mân là hắn duy nhất nữ nhi, Thái Khám vừa định muốn cự tuyệt thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt một câu, Thái Thành Chủ, ngươi giết quy nguyên các người, vạn nhất quy nguyên các trả thù lại. Một mình ngươi nhịn không được a. Thiên Phỉ Thành bảo trì trung lập là tốt nhất, nhưng cũng cần một chút trợ giúp mới có thể bảo trì trung lập, ngươi nói đúng hay không? Thái Khám trong lòng chấn động, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn sống đến bây giờ, lại làm lâu như vậy Thành Chủ. Nếu là hắn còn không minh bạch Lữ Thiếu Khanh câu nói này, hắn chính là một con lợn. Hơn nữa còn là phổ thông heo, không phải linh trư. Hắn ánh mắt trở nên sâu u bắt đầu, thật sâu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là sau lưng ngươi ý tứ. Lăng Tiêu phái muốn đem bàn tay nhập Thiên Phỉ Thành sao? Lữ Thiếu Khanh xem Thái Khám nghe minh bạch hắn ý tứ, cười ha ha, vừa rồi có chút quỷ dị bầu không khí trong nháy mắt biến mất, hắn nói. Ta không minh bạch Thái Thành Chủ ngươi nói cái gì a? Bởi vì ngươi nữ nhi cùng đồ đệ nguyên nhân, thuyền của ta bị người làm hư, 100 vạn mai linh thạch, hoặc là phái người đi hướng sư phụ ta giải thích một phen. Hai chọn một, rất khó sao? Thái Khám trầm mặt, con em ngươi hai chọn một, đây quả thực là ép buộc. Thái Khám minh bạch, cái gì thuyền hỏng chỉ là lấy cớ, cần Thiên Phỉ Thành phái người chất đến Lăng Tiêu phái mới thật sự là mục đích. Coi như hắn mang đến 100 vạn mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ sẽ có cái khác lấy cớ. Mục đích cuối cùng nhất hay là hắn nữ nhi? Hắn không muốn để cho nữ nhi đi, hắn chỉ có như thế một cái nữ nhi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng tự mình mở miệng chỉ định Thái Mân, mang ý nghĩa, Vô luận là hắn, vẫn là Cố Quân Hào cũng không xứng đi làm con tin. Thái Khám đang giãy dụa, tại làm cố gắng cuối cùng, nếu là trung lập, không nên lẫn vào đến bất kỳ thế lực nào bên trong đi. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời một câu, không có thực lực trung lập, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo một trận. Thái Khám trầm mặt. Hoàn toàn chính xác, Quy Nguyên Các đều đã xuống tay với Thiên Phỉ Thành, Thiên Phỉ Thành lợi hại hơn nữa cũng bất quá là hắn cái này kết đan hậu kỳ, như thế nào đối phó có được Nguyên Anh Quy Nguyên Các đâu? Trước đó phiền hà không có lập tức đối với hắn hạ tử thủ, xem như mộ tổ tiên của hắn mạo khói xanh, gặp vận may. Lữ Thiếu Khanh theo thuyền cán bên trên phiêu nhiên rơi xuống, đi vào Thái Khám trước mặt. Nhìn trước mắt ánh mắt thâm thúy, mang trên mặt vô lại mỉm cười thiếu niên, cho hắn một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói, Thái Thành Chủ, ngươi mới là kết đan kỳ, ta, Nguyên Anh kỳ. Lợi hại a. Ta có phải hay không thiên tài? Nhìn như đang khoe khoang, trên thực tế là uy hiếp. Thái Khám nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Lữ Thiếu Khanh có ý tứ là, hắn muốn động thủ, Thái Khám cũng ngăn cản không nổi. Gian nan lựa chọn về sau, hắn cuối cùng vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho nữ nhi. Ta không thể ép buộc ta nữ nhi làm chuyện không muốn làm. Thái Khám đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, nếu như ta nữ nhi không đồng ý, mong rằng Lữ công tử giơ cao đánh khẽ. Có thể. Lữ Thiếu Khanh một ngụm bằng lòng, ngược lại đi vào Thái Mân trước mặt. Lữ Thiếu Khanh cùng Thái Khám nói chuyện cơ hồ là chạm đến là thôi, hơn chỗ sâu ý tứ chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Thái Mân vẫn là coi là Lữ Thiếu Khanh quan tâm là 100 vạn mai linh thạch, nàng không cho Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tốt. Dạng này gia hỏa, rất khó sinh lòng tôn kính. Nàng mặt lạnh lấy, giữa lông mày sát khí, ngữ khí kiên quyết, như là một gốc không chịu cúi đầu hoa hướng dương, ta là sẽ không cùng ngươi trở về. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chớ nóng vội cự tuyệt nha, có một số việc, không thể chỉ dựa vào mặt ngoài. Ta nhìn thấy chính là ngươi cái này gia hỏa hèn hạ vô sĩ, tham lam vô độ, không biết rõ mặt mũi là vật gì. Đi theo người như ngươi đi Lăng Tiêu phái, ta sợ nửa đường sẽ bị ngươi bán đi. Thái Khám ở bên cạnh trong lòng âm thầm cười lên, hừ, ta nữ nhi tính cách cùng ta, kiên cường bất khuất, sẽ không cúi đầu trước ngươi. Đối với cự tuyệt Thái Mân, Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, hắn có vương bài. Ngươi có muốn hay không gặp Kế Ngôn? Khoảng cách gần gặp mặt loại kia nha. Ngươi đi theo ta đi, ta có thể để ngươi ở tại Thiên Ngự Phong, khoảng cách gần cùng hắn sinh hoạt cùng một chỗ, dạng này cơ hội rất khó được nha. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, như là dẫn dụ bé thỏ trắng lão sói xám, Tiêu Y ở bên cạnh bụng mặt, thời khắc mấu chốt, lần nữa đem đại sư huynh lôi ra ra bán. Đại sư huynh quần lót đều sắp bị ngươi hao không có. Ta sát, hèn hạ, quá hèn hạ. Ở bên cạnh Thái Khám trong lòng chửi ầm lên, không ngừng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Thái Khám biết mình nữ nhi đối Kế Ngôn có bao nhiêu sùng bái. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh lời này vừa ra, Thái Mân biểu lộ thay đổi, trở nên ý động. Cùng thần tượng đợi cùng một chỗ, cái này sự tình ai không muốn. Ta liền biết rõ, Tề Châu cho tới 3 tuổi, từ không hạng liền không ai không ưa thích hỗn đảng đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán. Ta không ra, hắn là ổn thỏa Tề Châu đệ nhất Mỹ Nam. Ân, tại ta chỗ này, ổn thỏa Tề Châu đệ nhất Ngưu Lang, gặp được nữ, chỉ cần đem hắn lôi ra đến, mọi việc đều thuận lợi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm bổ đao, ở cùng một chỗ, sớm chiều ở chung, không chừng cọ sát ra yêu hoa lửa, trở thành chị dâu ta. Thái Mân không phải loại kia yêu đương não người, trong lòng kịch liệt chống lại. Thật là khó a, Thái Khám vẫn tại trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh hèn hạ. Đây không phải muốn bán mình nữ nhi, đây là muốn bắt cóc tự mình nữ nhi. Thái Khám muốn nói chút gì, nhất định phải ngăn cản cái này hỗn đảng hèn hạ hành vi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, đối Thái Mân nói, đi theo đại sư huynh bên người, không vì cái gì khác, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đây cũng là một chuyện tốt a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nói có phải hay không đâu? Thái cô nương. Thái Khám lời đến khóe miệng trong nháy mắt thay đổi, Hồng, ngươi đi một chuyến đi. Nghe Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, đối Thái Mân tới nói không tính là chuyện gì xấu. lại thêm nữ nhi đã tâm động. Thái khám chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, hỗ trợ thuyết phục nữ nhi tới. Thái khám trong lòng khóc không ra nước mắt, mặt mũi này tự mình đánh mình, đau quá. Cuối cùng, Thái Mân đồng ý đi theo Lữ Thiếu Khanh tiến về Lăng Tiêu phái. Nhìn xem phi thuyền đi xa, Thái khám thật lâu im lặng. Cố Quân Hào cũng không biết rõ như thế nào an ủi sư phụ, lần này chẳng những bồi thường linh thạch, còn dựng vào một sư muội. Sư phụ. Thái khám trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, đối Cố Quân Hào nói, truyền lệnh xuống, về sau đụng phải hắn, có bao xa liền trốn xa hơn. Hắn là một cái đáng sợ thổ phỉ, nhóm chúng ta Thiên Phỉ Thành tất cả thổ phỉ cộng lại, cũng không kịp hắn một phần vạn. Chương 350, thuyền này từ đâu tới? Theo Thiên Phỉ Thành đến Lăng Tiêu phái cũng liền 7-8 ngày thời gian. Thái Mân từ khi lên thuyền về sau, đối Lữ Thiếu Khanh một mực ôm lấy cực lớn cảnh giác, theo đến cùng đuôi cũng tại phòng bị Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một hệ liệt làm phép, nhưng nàng thực tế khó mà đối Lữ Thiếu Khanh có hảo cảm bắt đầu. Càng làm cho Thái Mân tức điên cái mũi chính là, lên thuyền về sau, Lữ Thiếu Khanh bá chiếm buồng nhỏ trên tàu, nhưng nàng lưu tại bong tàu bên trên. Một điểm thương hương tiếc ngọc thịt ý tứ cũng không có. Xuyên thấu qua cửa thuyền, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm tại trong khoang thuyền, cầm thiên cơ bài thấy say sưa ngon lành. Lữ Thiếu Khanh ở bên trong, cho dù bên trong còn có cái khác gian phòng, nàng cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nàng không đi vào, Lữ Thiếu Khanh không nói không rằng bảo nàng đi vào, càng sẽ không chủ động ra nhường ra vị trí. Hiện tại Lăng Tiêu phái gần trong gang tấc, còn có gần nửa ngày liền có thể đã tới. Theo mục đích càng ngày càng gần, trầm mặc mấy ngày Thái Mân rốt cục nhịn không được hỏi bên cạnh Tiêu Y, Tiêu cô nương, hắn thật là Kế Ngôn công tử sư đệ. Rất khó tin tưởng, Kế Ngôn sẽ có dạng này sư đệ. Nhất định là cái thế giới này đã làm sai điều gì. Đối với Thái Mân vấn đề này, Tiêu Y một điểm không cảm thấy ngoài ý muốn, đại sư huynh cùng nhị sư huynh là hai thái cực. Chỉ cần đầu óc người bình thường cũng sẽ không đem hai người bọn họ liên tưởng đến một khối. Đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ chính là một đôi sư huynh đệ. Tiêu Y cũng rất thích xem ra ngoài người vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vui vẻ cười, mau trở lại đến Lăng Tiêu phái, tâm tình của nàng đặc biệt cao hứng, cười hì hì nói, Thái tỷ tỷ, ngươi không cần hoài nghi nhị sư huynh thân phận. Thế nhưng là, cái này. Rất khó tin tưởng, Thái Mân xoắn suýt đến muốn đi cào tường. Làm sao lại có dạng này người đâu? Kế Ngôn công tử làm sao lại cùng hắn cái này hỗn đản trở thành sư huynh đệ đâu? Hẳn là, Kế Ngôn công tử cũng là hạng người như vậy sao? Không được, ta nhất định phải tự mình nhìn xem. Thái Mân bên này quyết định đi xem một chút Kế Ngôn có phải hay không giống như Lữ Thiếu Khanh nhân hậu, trong lòng ngược lại dễ chịu rất nhiều. Đồng thời, nàng phát hiện Tiêu Y tại hiếu kỳ đánh giá nàng. Một đôi mắt to, lóe nhường Thái Mân hải hùng khiếp vía ánh mắt. Tiêu cô nương, ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Y sờ lên cằm, rất nhỏ lắc đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi hoặc, nói, ta nghĩ đến, vì cái gì nhị sư huynh hết lần này tới lần khác liền muốn đưa ngươi mang về đâu? Mặc dù dung mạo ngươi rất xinh đẹp, nhưng cùng Hạ Ngữ sư tỷ, Vân Tâm tỷ tỷ so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Hạ Ngữ cô nương. Thái Mân giật nảy mình, đây cũng là Tề Châu danh nhân, cũng coi như được là thần tượng của nàng. Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ dúng gió, lông mày cũng nhanh vặn thành một cái chữ xuyên. Nghĩ không minh bạch, thật sự là nghĩ không minh bạch. Nhị sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Y không phải là không có hỏi qua Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có nói cho nàng biết, ngược lại đưa nàng đuổi ra bồi tiếp Thái Mân. Thái Mân hừ một tiếng, không phải để cho ta tới hướng sư phụ ngươi giải thích một phen sao? Hắn còn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tại Thái Mân trong suy nghĩ đã là một cái cực độ vô sĩ hỗn đản. Đã theo xấu nhất góc độ đến xem Lữ Thiếu Khanh. Dù là Lữ Thiếu Khanh phát một cái rắm, nàng đều cảm thấy cái này cái rắm là thế gian rất thúi cái rắm. Tiêu Y nhìn xem nàng hắc hắc cười không ngừng. Không có đón cái này vấn đề này, mà là gãi đầu, nhị sư huynh nhất định phải làm chút gì. Ai nha, hiếu kỳ chết ta rồi. Tiêu Y quay đầu chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Nhị sư huynh, ngươi nói cho ta đi, ngươi đem Thái tỷ tỷ mang về muốn làm gì? Đi một bên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm theo trong khoang thuyền truyền tới, mang theo một cổ lười nhác, cho ngươi đại sư huynh tìm đạo lữ, cho ngươi tìm tẩu tử, hài lòng a? Thái Mân sắc mặt đỏ bừng, hung hăng gắt một cái. Nếu như có thể, cũng là không tệ. Tiêu Y cũng không tin, ta vậy mới không tin, ngươi cùng đại sư huynh mới là yêu mến, ai đến cũng chia rẽ không được. Cút ra ngoài cho ta. Lữ Thiếu Khanh lúc này chửi ầm lên, táo bạo nhị sư huynh thượng tuyến, ai cùng hắn một đôi. Ngày sau ta tìm không thấy đạo lữ, ta giết chết ngươi thằng ngu này. Tiêu Y tóc rối bời, ông đầu từ bên trong chật vật trốn tới. Ghê tởm nhị sư huynh, thế mà không chịu nói cho ta chân chính nguyên nhân, tức chết ta rồi. Tiêu Y vừa sửa sang lại tóc của mình, một bên bất mãn nói, hừ hừ, chờ sau đó về tới, xem đại sư huynh như thế nào thu thập ngươi. Thái Mân ở bên cạnh xem im lặng, đây mới là đại phái đệ tử sao? Nhìn 10 điểm không đáng tin cậy a, tại Thái Mân xoắn suýt vẻ mặt, Lăng Tiêu phái đến. Đường chân trời xuất hiện Lăng Tiêu phái cái bóng, thời gian dần trôi qua, Lăng Tiêu thành tại Thái Mân trong ánh mắt dần dần rõ ràng. Mặc dù Thiên Phỉ Thành cũng là một tòa thành phố khổng lồ, nhưng nó cùng Lăng Tiêu thành so sánh vẫn là có rất lớn chênh lệch. Làm Lăng Tiêu phái duy một mực đón khống chế thành trì, lại tọa lạc tại Lăng Tiêu phái chân núi. Vô luận quy mô, vẫn là phồn vinh trình độ đều có thể trở thành Tề Châu đệ nhất. Mỗi ngày lại tới đây tu sĩ, phàm nhân nhiều vô số kể. Càng xa xôi, thì là năm tòa ngọn núi quay chung quanh Lăng Tiêu phái. Mơ hồ có thể thấy được hình dáng mang cho Thái Mân một loại cảm giác thần bí, theo càng ngày càng gần. Tại trong mây mù che Lăng Tiêu phái mang cho Thái Mân một loại rung động cảm giác. Đây mới là đại phái nên có khí tượng. Hùng vĩ, trang nghiêm, uy nghiêm, cường đại. Chỉ là lần đầu tiên ấn tượng liền nhường Thái Mân sinh lòng hướng tới, nếu như có thể bái nhập nơi này, ở chỗ này tu luyện, thực lực của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh a. A nha, cuối cùng trở về. Một thanh âm vang lên. Thái Mân quay đầu, cái gặp Lữ Thiếu Khanh đứng ở bên cạnh, duỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ không tỉnh ngủ bộ dạng, nhưng Thái Mân trong lòng đối Lăng Tiêu phái ấn tượng trong nháy mắt hạ xuống. Lăng Tiêu phái người là mắt bị mù sao? Vì sao lại thu cái này gia hỏa vào cửa? Phi thuyền không có tại Lăng Tiêu thành dừng lại, mà là vượt qua Lăng Tiêu thành bay thẳng Lăng Tiêu phái mà đi. Không hẳn sẽ phi thuyền rơi vào Thiên Ngự Phong trước, phi thuyền vừa dứt dưới, Thiều Thừa thân ảnh liền xuất hiện. Hắn sớm phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y khí tức, thấy được Lữ Thiếu Khanh về sau, mở miệng liền mắng, hỗn trướng, bỏ được trở về rồi. Không về nữa, ta cho là ngươi chết ở bên ngoài. Tiêu Y cao hứng tiến lên, cung kính hành lễ, sư phụ. Đến một lần một hồi đều nhanh 6 tháng thời gian, đối với Tiêu Y tới nói đã rất thời gian dài. Lữ Thiếu Khanh xem thường, đào một cái lỗ tai, đây không phải không chết sao? Thật là, lúc này mới nhiều thời gian dài. Sư phụ ngươi lo lắng cái gì? Có ta ở đây, nha đầu này không chết được. Thiều Thừa hừ một tiếng, chính ngươi đi thì đi, còn mang theo sư muội ra ngoài, đừng tưởng rằng ngươi Nguyên Anh liền vô địch. Sau đó, hắn chỉ vào phi thuyền hỏi, thuyền này từ đâu tới? Ngươi sẽ không lại gây chuyện đi. Thuyền to lớn, khí thế bất phàm, xem xét cũng không phải là phổ thông phi thuyền, đây là đại gia tộc mới có thuyền. Mới vừa xuống thuyền Thái Mân nghe vậy, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Chương 350, thuyền này từ đâu tới? Thái Mân khó có thể tin nhìn qua Thiều Thừa mặt mũi hiền lành, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Thái Mân theo bản năng hỏi, tiền bối, chiếc thuyền này không phải ngươi đưa cho hắn sao? Ta nơi nào có cái này tài lực, Thiều Thừa lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Thái Mân muốn đi cào Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng, lúc ấy dạng như vậy còn tưởng rằng là thật, kết quả không phải. Hắn nhìn thoáng qua Thái Mân, cô nương, ngươi là. Ta gọi Thiều Thừa, Thiên Ngự Phong phong chủ. Thái Mân vội vàng hành lễ, Thiên Phỉ Thành thành chủ nữ nhi, Thái Mân gặp qua Thiều tiền bối. Thiên Phỉ Thành. Thiều Thừa kỳ quái. Hắn nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc hai tiếng, nói thì dài dòng, ta chỉ nói một lần, sư phụ, ngươi nhớ kỹ nha. Thiều Thừa nghe vậy, biểu lộ nghiêm túc lên. Nói, ngươi sẽ không phải đem thiên cho xuyên phá đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là cười hì hì bộ dáng, nhưng Thiều Thừa an tâm không ít, xem ra cũng không phải là chuyện rất nghiêm trọng. Ta cùng Quy Nguyên các người lên một điểm nhỏ xung đột, náo loạn điểm không vui. Nguyên lai là dạng này, nghe không tính nghiêm trọng. Thiều Thừa trong lòng triệt để buông ra, hừ, Quy Nguyên các người khinh người quá đáng, ngày sau gặp được bọn hắn, ta sẽ giúp ngươi thu dọn bọn hắn. Ức hiếp ai cũng có thể, duy chỉ có không thể ức hiếp đồ đệ của ta. Tiêu Y ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ bất loạn, dắt Thiều Thừa ống tay áo, nói, sư phụ, nhị sư huynh giết Quy Nguyên các trưởng lão Thôi Lôn cùng Thương Chính Sơ. Ta sát. Thiều Thừa bỗng nhiên cảm giác được hôm nay nên sập. Thiều Thừa tay trái một cái che lấy ngực, phải tay chỉ Lữ Thiếu Khanh, ngươi trông coi cái này gọi xung đột nhỏ. Thương Chính Sơ, Thôi Lôn, bọn hắn là Quy Nguyên các hạch tâm, là Quy Nguyên các thượng tầng. Ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử giết một cái chưa đủ nghiền, thế mà còn giết hai cái. Ngươi làm là gà rừng sao? Nói giết liền giết. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cho phép bọn hắn muốn giết ta, không cho phép ta giết bọn hắn a. Vội cái gì? Đồng thời còn thay đổi giáo huấn giọng điệu, lớn bao nhiêu? Không cần kích động như vậy. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tiêu Y vội vàng vỗ Thiều Thừa phía sau lưng, nhưng Thiều Thừa chậm tới. Thiều Thừa hít sâu mấy hơi mới khiến cho tự mình miễn cưỡng tỉnh táo lại. Không có biện pháp, đồ đệ hành động quá làm cho người ta rung động. Quy Nguyên Các không phải phổ thông tiểu môn phái, là cùng Lăng Tiêu phái nổi danh đại. Quy Nguyên Các không phải phổ thông tiểu môn phái, là cùng Lăng Tiêu phái nổi danh đại môn phái, thực lực không thể so với Lăng Tiêu phái yếu. Bọn hắn trưởng lão quyền cao chức trọng, dậm chân một cái cũng có thể làm cho Tề Châu chấn chấn động tồn tại. Bây giờ lại bị đồ đệ của mình giống làm thịt gà đồng dạng làm thịt hai cái. Tề Châu Thiên không sập cũng phải biến. Hỗn trướng, ngươi biết rõ ngươi xông bao lớn họa sao? Thiều Thừa trừng mắt liếc đồ đệ của mình, sau đó mới nói, bất quá bọn hắn có dũng khí tự tiện đối ngươi xuất thủ, chết cũng là đáng đời. Đồ đệ của ta ai cũng không thể ức hiếp. Thân là tiền bối đến khi phụ hậu bối, bị đánh chết cũng là đáng đời. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, không sai, không biết tự lượng sức mình, chết cũng là đáng đời. Bất quá, Thiều Thừa chỉ vào đã lâm vào đờ đẫn Thái Mân hỏi, cái này cùng nàng, cùng Thiên Phỉ Thành có quan hệ gì? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai đại khái nói một cái Quy Nguyên Các muốn đối Thiên Phỉ Thành động thủ nguyên nhân. Thiều Thừa nghe minh bạch đồ đệ ý tứ, kế ngôn quá chói mắt. Nhưng Quy Nguyên Các có cảm giác nguy cơ, từ đó ra tay với Thiên Phỉ Thành, cuối cùng mục đích là đối phó Lăng Tiêu phái. Thì ra là thế. Thiều Thừa minh bạch. Nhưng Thiều Thừa vẫn là không minh bạch, ngươi giúp bận biểu thì giúp một tay, để người ta nữ nhi mang về làm gì? Thù lao sao? Vì cái gì đưa nàng mang về? Tiêu Y cũng vội vàng vểnh tai, đây là nàng suy nghĩ một đường cũng nghĩ không minh bạch vì cái gì? Cho đại sư huynh tìm lão bà, làm sao? Còn hài lòng không? Vừa dứt lời, mọi người tại đây cũng cảm nhận được một cổ phong mang chi ý. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh đối diện, đứng ở một gốc cây bên trên, toàn thân áo trắng phóng khoáng, như là một thanh lợi kiếm, phong mang bức người. Lữ Thiếu Khanh thấy được Kế Ngôn, phất phất tay, chỉ vào Thái Mân nói, như thế nào? Cho ngươi tìm đạo lữ, để mắt sao? Thái Mân xấu hổ cúi đầu, đang tìm trên đất khe hở muốn chui vào. Ngây thơ. Kế Ngôn thanh âm chất phát du dương, chỉ là nghe được thanh âm, liền đã để cho người ta trong đầu khắc họa ra một cái tuấn lãng phóng khoáng nhẹ nhàng công tử hình tượng. Xem không lên sao. Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây, kém nhất cũng phải cho người ta một cái nụ cười a. Thái Mân nghe được, nhịn không được ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng Kế Ngôn ánh mắt đối đầu. Thái Mân đã nghe được bịch bịch tiếng tim đập, trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất sau một khắc liền sẽ theo ngực bỗng xuất hiện. Keng. Kế Ngôn phía sau Vô Khâu kiếm lộ ra một nửa, hàng quang bắn ra bốn phía. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, cũng xuất ra mặt quân kiếm chỉ lấy Kế Ngôn kêu gào, đừng cầm chiêu này tới dọa ta, thật sự cho rằng ngươi là trâu cái nhỏ lên trời sao. Có tin ta hay không hôm nay đem ngươi đánh ngao ngao gọi. Để ngươi biết rõ cái gì gọi là chia tay ba ngày, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Kế Ngôn nghe vậy, chiến ý tăng vọt, ánh mắt tựa hồ muốn bốc cháy, nóng rực không gì sánh được. Đến. Chậm, chậm đã. Thiều Thừa vội vàng hét lớn ngăn cản, trước dừng tay. Hai cái gia hỏa, mới gặp mặt bao lâu, liền muốn đánh rồi. Nghĩ một lát có thể chết sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn nói, sư phụ, không trách ta, là cái này gia hỏa quá khoa trương. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, ta thay ngươi để giáo huấn hắn. Thiều Thừa đau đầu, mày nhíu lại đến so rãnh biển còn sâu, quát, ngươi câm miệng cho ta, sự tình không có nói rõ ràng trước đó, đừng nghĩ động thủ. Lữ Thiếu Khanh ngậm miệng, hai tay một đám, lắc đầu không nói lời nào. Làm gì? Cho ta nói rõ ràng. Thiều Thừa phẫn nộ, trung niên nhân mang trên mặt người già ưu sầu, đối mặt vấn đề này đồ đệ, hắn có vẻ rất đau đầu. Lữ Thiếu Khanh vẫn là hai tay một đám, không nói lời nào. Ngươi đang làm gì? Nói. Thiều Thừa đau đầu a, trong lòng bỗng nhiên hoài niệm Lữ Thiếu Khanh không tại Thiên Ngự Phong mấy tháng, kia là thật đẹp thanh tịnh nhàn nhã thần tiên thời gian. Sư phụ, ngươi nói để cho ta ngậm miệng a. Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất vô tội. Hỗn trướng. Thiều Thừa bình tĩnh không được, muốn tìm cây gậy đánh người. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh gặp trò đùa mở không sai biệt lắm, không dám thừa nước đục thả câu, nói, Thiên Phỉ Thành Thái Thành Chủ nói phải gìn giữ trung lập, lại lo lắng nữ nhi sẽ có nguy hiểm, cho. Nên cầu ta mang nàng đi vào Lăng Tiêu Phái. Vạn nhất Quy Nguyên Các đến trả thù, Lăng Tiêu Phái không thể ngồi xem bỏ mặc đi. Thiên Phỉ Thành vẫn là trở thành không ai quản lý khu vực cho thỏa đáng, dầu gì, cũng không thể đảo hướng Quy Nguyên Các. Tất cả mọi người minh bạch, Thái Mân tới đây là làm hạt nhân. Thiều Thừa nhìn thoáng qua kịp phản ứng Thái Mân, thở dài, nhiều hơn mấy phần thông cảm, bị đồ đệ của mình tính kế, nếu không phải nói ra, đoán chừng nha đầu này sẽ nhớ không minh bạch. Bất quá việc này can hệ trọng đại, cũng không phải hắn có thể quyết đoán được. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, đi với ta gặp trưởng môn. Ta mới không muốn, ta vì cái gì nói cho ngươi, ngươi còn không minh bạch. Ngươi thật là lười, ta đi một chút liền quay về. Thiều Thừa ly khai về sau, Kế Ngôn trường kiếm không kịp chờ đợi ra khỏi vỏ, không nói hai lời hướng phía Lữ Thiếu Khanh bổ tới. Chương 351, trời sập. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, vô pháp vô thiên, sư huynh ức hiếp sư đệ, còn có thiên lý sao? Hôm nay không phải ngươi khóc, chính là sư muội nàng khóc. Tiêu Y sưng mặt lên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi tương ái tương sát, khác ngộ thương người bên ngoài. Xem chiêu. Mặt quân kiếm cùng Vô Khâu kiếm hung hăng va chạm. Kiếm quang văng khắp nơi, hai cổ khác biệt kiếm ý va chạm. Như là một cái mặt trời phát sinh bạo tạc, khí tức bạo ngược khuếch tán, chung quanh trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Tiêu Y sớm có phòng bị, lôi kéo Thái Mân trước tiên chạy xa xa. Nhìn xem xông lên trời Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, Thái Mân sắc mặt tái nhợt. Kinh khủng kiếm ý, đem chung quanh cày một lần, vô số cái hố sâu, vô số đầu khe hở, nhường đầu nàng da tóc nha, cái này, cái này. Chạy chậm hai bước, liền cặn bã cũng không có thừa a. Tiêu Y một mặt bình tĩnh, không cảm thấy kinh ngạc, đối Thái Mân nói, không cần lo lắng, hiện tượng bình thường. Hai ta vị sư huynh tương ái tương sát, lâu như vậy không thấy, tất nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, 10 điểm kịch liệt. Nàng mang theo Thái Mân nhảy lên phi thuyền, đi, nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Hai vị sư huynh yêu nhau thời gian, ta làm sư muội không thể bỏ lỡ. Phi thuyền phá không mà đi. Kế Ngôn tại động thủ về sau, trên mặt lộ ra vẻ động dung, lạnh lùng biểu lộ nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Nguyên Anh tầng 2. Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm, dương dương đắc ý, phách lối mà cuồng vọng, trung khí 10 phần, sợ. Sợ sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Đầu hàng. Kế Ngôn cười lên, như gió xuân hiu hiu, thanh nhã như gió, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn a. Lữ Thiếu Khanh đang đối chiến thương chính sơ bên trong thụ thương không nhẹ, một hai tháng không thể toàn bộ tốt, hiện tại bao nhiêu còn có chút khó chịu. Thu thập ngươi, đầy đủ. Xem kiếm. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu xuất thủ, trong chốc lát, mãn thiên tinh lửa hiện đầy bầu trời. Ở phía xa quan chiến Thái Mân nhìn thấy bầu trời như là bốc cháy lên. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn như cũ nhường nàng tâm thần rung động. Thái Mân theo bản năng nói, quá mạnh. Loại uy thế này, trước kia, nàng nghĩ cũng không dám tưởng tượng sẽ có người mạnh như vậy. Kế Ngôn công tử sẽ là đối thủ sao? Ngay tại Thái Mân trong lòng lo lắng đến vấn đề này thời điểm, nàng con ngươi đột nhiên co vào. Một đạo kiếm quang xuất hiện, giống như là kiếm thần bổ ra một kiếm, liền mặt trời cũng tại cái này một kiếm trước mặt nhượng bộ lui binh. Tại Thái Mân trong ánh mắt, cái này giữa thiên địa chỉ còn lại đạo này kiếm quang. Đầy trời ánh lửa cùng kiếm quang va chạm, cuối cùng cùng nhau biến mất, thiên địa khôi phục thanh tĩnh. Một tiếng long ngâm. Một cái màu bạc thần long xuất hiện. Một tiếng phượng gáy. Một cái màu đỏ thần điểu xuất hiện. Xa xa nhìn lại, long phượng cùng múa. Nhưng trên thực tế lại là kinh khủng kiếm ý tại va chạm. Thái Mân hoảng sợ, đây chính là kiếm ý hóa hình sao? Vậy mà như thế kinh khủng. Hai cổ kiếm ý, vô luận là thần long hay là thần điểu cũng có thể xưng thiên hạ vô song. Tiêu Y nhìn xem mặt mày hớn hở, tiếu trục nhan khai, chảy nước miếng nhanh chảy, chính là cái này. Đại sư huynh là công, nhị sư huynh là thụ sao? Cuối cùng, thần điểu vẫn là hơi kém một chút, bị thần long đánh tan. Vô số kiếm ý như là như mưa to rơi xuống, tràn ngập thế gian. Trên mặt đất hết thảy cũng hóa thành bột mịn, mặt đất vỡ toang, ngọn núi vỡ nát, sang thành bình địa. A a. Cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền đến nơi này đến, trung khí 10 phần. Hỗn đảng, thật sự cho rằng ngươi kiếm ý vô song sao? Có dám hay không không sử dụng kiếm ý đến khi phụ ta? Kế Ngôn thanh âm mang theo vài phần hưng phấn, tốt. Vậy ngươi chết chắc. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, xem ta như thế nào đánh chết ngươi. Hai người không có sử xuất kiếm ý, ngự kiếm mà kích. Bất quá thời gian dần trôi qua, hai người phát giác có điểm gì là lạ. Hai người ánh mắt rơi vào riêng phần mình trường kiếm trên thân. Vô Khâu kiếm hàng quang lập lòe, phong mang tất lộ. Mặt Quân kiếm màu đen u quang, quỷ dị không hiểu. Hai người cũng đình chỉ công kích, nhưng ở không trung đến hai thanh kiếm vẫn tại va nhau. Phanh phanh thanh âm quanh quẩn tại trên bầu trời. Vô Khâu kiếm mang theo ngân sắc quang mang, Mặt Quân kiếm tản ra hắc sắc quang mang. Hai thanh trường kiếm như là hai đạo lưu quang, trên không trung vừa đi vừa về truy đuổi, dây dưa, một sáng một tối, một chính nhất phản, đang kịch liệt đối kháng. Tản ra kiếm khí đem chung quanh cắt tới rời ra vỡ vụn. Mỗi một sợi kiếm khí đều có thể nhường kết đan kỳ trở xuống tu sĩ nuốt hận. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái. Nhìn hai thanh kiếm đánh rất kịch liệt, nhưng là không gạt được thân là chủ nhân bọn hắn. Chỉ có hắn hình mà không hắn thần. Đây là tại diễn kịch. Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất nhịn không được, chửi ầm lên, làm cái gì làm cái gì. Hai người các ngươi thành tinh hay sao? Hai thanh trường kiếm cứng đờ, giống làm chuyện xấu bị bắt lại tiểu hài tử, sau đó riêng phần mình ông một tiếng, bộc phát ra càng thêm cường đại kiếm khí. Lần này là muốn chân chính đánh nhau bộ dạng. Nhưng mà lại bị lòng có ăn ý hai người đồng thời thu hồi đi. Kế Ngôn nhìn thoáng qua tự mình trong tay Vô Khâu kiếm. Trước đó một mực cùng hắn, không hề bận tâm Vô Khâu kiếm truyền đến một cổ vui sướng cảm xúc, nhiều hơn mấy phần linh động. Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía mình sư đệ. Lữ Thiếu Khanh này lại đã đánh lấy Mặt Quân kiếm. Đang làm gì? Để ngươi đánh nhau, không phải để ngươi diễn kịch. Đừng để đại sư huynh kiếm cho làm hư. Nói một câu, đánh một cái, đánh đến Mặt Quân kiếm ông tác hưởng. Cái gì? Ngươi nói ngươi cảm giác được đồng loại. Cái kia thanh phá kiếm tính là gì đồng loại? Đi theo ta không muốn tự ti à, có chút cốt khí được hay không? Không muốn nhìn thấy một cái phá kiếm coi như tự mình đồng loại. Lại nói, ngươi là kiếm, ngươi tìm đồng loại làm gì? Sinh hầu tử sao? Để cho ta nhìn xem đệ đệ ngươi ở đâu? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa đem Mặt Quân kiếm mở ra, tựa hồ thật đang tìm. Mặt Quân kiếm thân kiếm rung rẩy một cái, hắc sắc quang mang chợt lóe lên, ông tác hưởng, cuối cùng tránh thoát Lữ Thiếu Khanh tay, tự hành bay lên trời. Vô Khâu kiếm cũng rời khỏi tay, đi theo bay đi lên. Tại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt, hai thanh phi kiếm khi thì song song ngự không phi hành, khi thì vừa đi vừa về truy đuổi, như là chơi đùa tiểu tinh linh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt liếc nhau. Kiếm của ngươi là nữ. Kiếm của ngươi là cái. Hai người trăm miệng một lời, sau đó lại đồng thời liếc mắt, lần nữa đồng bộ. Ngớ ngẩn. Có bệnh. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, kiếm của ta đương nhiên là cùng ta giới tính đồng dạng. Rất một cái phần eo, hèn mọn muốn chết, có tiểu đệ, là làm đại ca. Kế Ngôn đón gió mà đứng, hô hô mà qua đại phong thổi không động hắn nửa phần góc áo, đứng chắp tay, ngạo nghễ mà tự tin, kiếm của ta tràn đầy dương cương chi khí, tuyệt đối không thể nào là mẹ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Vô Khâu kiếm, mắng, ngươi xem ngươi phá kiếm, nơi nào có nửa điểm dương cương chi khí, tuyệt đối là tao Bao Mẫu kiếm, đang câu dẫn ta Mặc Quân soái ca. Kế Ngôn nhìn xem hai thanh vừa đi vừa về truy đuổi trường kiếm, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta nhìn ngươi kiếm tương đối giống. Bớt nói nhiều lời, hôm nay liền đến phân cao thấp, người nào thắng, ai kiếm mới là công, người nào thua, ai kiếm chính là mẹ. Đang có ý này. Tới đi. Hai người lại một lần nữa xuất thủ. Thiên địa lần nữa vì đó mà chấn động. Ở phía xa quan chiến Tiêu Uân cùng Thái Mân thấy hoa mắt thần mê, như si như say thời điểm. Bỗng nhiên giữa thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh thanh âm gào lên, hỗn đảng. Ngươi cái gì thời điểm cũng là tầng 2, ngao. Chương 353, liền kiếm đều thành một đôi. Trên trời xẹt qua một đạo lưu quang, Kế Ngôn bay trở về. Kết thúc hai người tỉ thí. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn trở về Thiên Ngự Phong, sau khi hạ xuống, không kịp chờ đợi hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh đâu. Đồng thời hiếu kỳ nhìn thoáng qua Kế Ngôn phía sau vỏ kiếm. Vỏ kiếm còn trống không? Tiêu Y thì thầm trong lòng. Hẳn là đại sư huynh kiếm còn tại chém nhị sư huynh. Ngay tại Tiêu Y nói thầm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa giết trở lại tới. Kiếm quang lấp lánh, như lưu tinh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mặc Quân kiếm rơi dưới, Vô Khâu kiếm theo sau lưng. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn mắng to, hèn hạ vô sĩ. Thế mà giấu giếm thực lực, vừa rồi không tính. Thái Mân đứng ở một bên, đối mặt với Kế Ngôn một mực không dám nói lời nào. Chỉ là len lén đánh giá Kế Ngôn, như là một cái thẹn thùng tiểu tức phụ. Nghe được Lữ Thiếu Khanh mắng Kế Ngôn hèn hạ vô sĩ, trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người hèn hạ vô sĩ. Kế Ngôn đem Vô Khâu kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm, mặt mang vẻ đắc ý, ta chưa nói qua ta còn là một tầng cảnh giới. Chỉ cho phép ngươi tiến bộ, ta không thể vào bước. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng to, tức giận bất bình. Phản phất ném đi 100 vạn linh thạch, ta nếu là biết rõ ngươi là tầng 2, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ, khẳng định đánh chết ngươi. Cái này thời điểm còn tại mạnh miệng. Kế Ngôn khóe miệng vểnh lên một cái, nhưng Thái Mân nhìn càng thêm đỏ mặt. Ngươi thụ thương. Kế Ngôn tin tưởng mình sư đệ, nếu không phải là bởi vì thụ thương không thể phát triển toàn lực, tuyệt đối phải thừa dịp cái này thời điểm hung hăng cho hắn một cái. May mắn. Kế Ngôn trong lòng nhịn không được may mắn một cái. Tại động thiên hung địa bên trong, trải qua mấy trận chiến đấu, nhưng hắn đạt được rèn luyện. Trở về dưỡng thương trong vòng mấy tháng, một bên dưỡng thương một bên tu luyện, thuận lợi tiến vào Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới. Không về phần lạc hậu Lữ Thiếu Khanh, tránh khỏi lần này ăn thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phiền muộn, vốn cho là mình sẽ nhanh hơn Kế Ngôn trên một bước, có thể cho Kế Ngôn một kinh hỉ. Xoay người nông nô đem ca hát. Tuyệt đối không nghĩ tới, Kế Ngôn cũng là Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới. Nhưng hắn bàn tính thất bại, ngược lại bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Còn bên cạnh Tiêu Y nghĩ nổi điên. Cái thế giới này đến cùng có phải hay không bình thường thế giới? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tự mình đại sư huynh, nhị sư huynh đã là Nguyên Anh tầng 2 rồi. Cái này, lúc này mới bao lâu a? Hẳn là thời gian trong nháy mắt đi qua vài chục năm, mà chính mình mới cảm thấy quá mức mấy tháng. Đại sư huynh trở thành Nguyên Anh mới bao lâu? Hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng không có 2 năm. Nhị sư huynh sẽ chỉ ngắn hơn. Tại phương gia thời điểm vẫn là Nguyên Anh một tầng. Làm sao vừa về đến hai người cũng Nguyên Anh tầng 2 rồi? Hai người các ngươi là thương lượng xong sao? Vẫn là các ngươi đi du lịch thời điểm song tu. Bằng không sao có thể nhanh như vậy. Tiêu Y hai tay che lấy đầu của mình, đối hai vị sư huynh chỗ để lộ ra cảm giác được khó có thể tin. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi là Nguyên Anh A Uy. Không phải luyện khí, không phải trúc cơ, cũng không phải kết đan. Người khác đột phá lấy 5 làm đơn vị, các ngươi đây. là lấy nguyệt làm đơn vị. Có thể hay không đừng hung tàn như vậy? Có thể hay không tìm cho ta cái tiểu sư muội một điểm bình thường cảm giác? Thái Mân cũng có chút choáng đầu, bọn hắn lại là Nguyên Anh tầng 2. Gạt người a. Thái Mân nhìn thấy Tiêu Y ôm đầu muốn điên rồi đồng dạng biểu lộ, trong lòng dễ chịu một điểm. Còn tốt, Tiêu cô nương là người bình thường. Kế Ngôn chú ý tới Tiêu Y bộ dạng, hỏi, đầu không thoải mái. Mặc dù là Nghiêm Khắc đại sư huynh, nhưng đối với sư muội nên có ôn nhu vẫn phải có. Ở bên cạnh đánh lấy mặt quân kiếm Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, liền biết rõ Tiêu Y đang suy nghĩ gì, đưa nàng trong đầu màu vàng óc cho rút ra liền tốt. Tiêu Y hai tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, ngươi cùng nhị sư huynh vì cái gì nhanh như vậy lại đột phá? Kế Ngôn nhíu mày, nhanh sao? Đối Kế Ngôn tới nói, hắn chính chưa phát giác tốc độ nhanh. Hắn nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh loại tốc độ này mới tính nhanh. Lữ Thiếu Khanh cũng không cho rằng tốc độ của mình nhanh, nếu như không phải hấp thu ba cái Nguyên Anh, hắn muốn đột phá tới ít đi mấy năm. Nhìn ta làm gì? Ta nếu là nhanh, ta hiện tại đã là hóa thần, một tay trấn áp ngươi. Tiêu Y khóc. Hai vị sư huynh đây là khiêm tốn sao? Nhất định là khiêm tốn a. Kế Ngôn hỏi Tiêu Y, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Tới. Tiêu Y trong lòng khẩn trương, cẩn thận nghiêm túc trả lời, đã là trúc cơ tầng 3. Kế Ngôn gật gật đầu, sư muội không phải sư đệ, không cần thiết yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Vẫn được. Tiêu Y trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đại sư huynh còn hài lòng đi. Đương đương hai tiếng, gãy hai lần mặt quân kiếm về sau, Lữ Thiếu Khanh ha ha cười không ngừng, ngươi cho nàng 6 tháng, nàng bỏ ra 8 tháng mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này gọi vẫn được. Trừng phạt nàng đi. Kế Ngôn biểu lộ lúc này lạnh mấy phần, chung quanh nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Ông. Thái Mân cảm giác được đầu của mình bị đại chú ý đập phá một cái. Đầu óc choáng váng. Nàng hoảng sợ nhìn qua Kế Ngôn tam sư huynh muội. Ta đi tới một cái quái vật qua sao? Thái Mân tuyệt đối không nghĩ tới, nàng tưởng rằng người bình thường Tiêu Y thế mà cũng là một cái biến thái. Người bình thường có thể làm được 8 tháng liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới sao? Chỉ có thiên tài, yêu nghiệt, thậm chí là biến thái mới có thể làm được cái này sự tình. Thái Mân lệ rơi đầy mặt, tại những này yêu nghiệt thiên tài trước mặt, người bình thường tâm bị đã kích đến trời ra vỡ vụn. Mà lại, xem Kế Ngôn bộ dạng, tự hồ đối với cái tốc độ này còn không hài lòng. Tiêu Y lúc này nước mắt rưng rưng, không tử tế nhị sư huynh, cũng ta còn đi theo ngươi xuất sinh nhập tử. Ngươi một điểm tình nghĩa cũng không nói. Tiêu Y đau khổ ba ba nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược lấy nàng, làm sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Sư huynh của ngươi không khóc, chỉ có thể ngươi khóc. Hoa! Tiêu Y thật muốn khóc. Các ngươi tương ái tương sát đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kế Ngôn nói, vượt qua hai tháng, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Đúng không? Tiêu Y lập tức mừng rỡ. Đại sư huynh cũng biết rõ ta không dễ dàng đâu. Có lẽ sẽ miễn ở xử phạt. Kế Ngôn đối Tiêu Y nói, kiếm ý đâu? Có hay không tin tiếng? Biểu hiện ra một cái. Nhìn thấy Tiêu Y triển lộ ra kiếm ý về sau, Thái Mân đã đến bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong tự bế. Quá đã kích người. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có mấy người là lĩnh ngộ kiếm ý. Trời à, ta đến cùng. Đi tới một cái dạng gì quái vật qua. Kế Ngôn nhìn thoáng qua về sau, khẽ nhíu một cái lông mày, không có chút nào tiến bộ. Sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi mang theo nàng chính là đi ra ngoài. Chơi. Cẩu thí, Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm quang mang lập lòe, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, trên đường đi không có mấy cái có thể đánh. Ngươi không phải nói khoác chính. Ngươi kiếm ý ngưu bức sao? Ngươi đến dạy nàng cái này. Kế Ngôn sờ lên cằm, kiếm ý đến luyện một chút. Tiêu Y buông thõng đầu, hai vị sư huynh nói chuyện, nàng người sư muội này không dám tùy. Tiện xen vào. Lữ Thiếu Khanh đem mặt quân kiếm ném ra ngoài đi, nhưng không đòi cô nàng ra bồi ta nhà soái ca. Keng. Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, hai thanh kiếm có linh tính xông lên trời. Tiêu Y. Trừng to mắt, hiếu kỳ nhìn xem hai vị sư huynh hai thanh trường kiếm. Liền kiếm cũng bắt đầu gom góp một đôi. Các ngươi còn nói không có cẩu thả. Tiêu Y ánh mắt rơi vào hai vị sư huynh trên thân. Trong đầu đã não bổ 10 vạn chữ tiểu thuyết. Chương 354, có giác ngộ tiểu sư muội. Đây là cái gì mục đích ánh sáng? Kế Ngôn hừ nhẹ một tiếng, nhưng Tiêu Y lấy lại tinh thần. Lặng lẽ chà xát. Một cái nước bọt, trong lòng vô cùng đắc ý, chuyện của các ngươi đã không gạt được ta. Lữ Thiếu Khanh không cần hỏi liền có thể đoán được Tiêu Y đầu đang suy nghĩ gì. Hắn đối Kế Ngôn nói, sư muội của ngươi ốc hiện tại là màu vàng, muốn hay không xé ra cho ngươi xem một chút. Vẫn là nhị sư huynh hiểu ta. Tiêu Y vội vàng phủ nhận, nhị sư huynh, ngươi không nên nói lung tung, ta mới không. Có. Không có. Lữ Thiếu Khanh móc lỗ tai, khinh miệt cười một tiếng, có tin ta hay không hiện tại liền xé ra đầu của ngươi, nhìn xem ngươi đầu óc heo đang suy nghĩ gì. Cứu mạng a, đại sư huynh. Tiêu Y ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn, tội nghiệp. Kế Ngôn sẽ không để ý loại này đáng thương bộ dáng, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, cho nàng một cổ kiếm ý, từ hôm nay trở đi hảo hảo tôi luyện một phen kiếm ý đi. A, nghe giống như không có vấn đề gì a, Tiêu Y thì thầm trong lòng. Nếu như chỉ là nhường nàng tiếp tục tham ngộ kiếm ý, tu luyện một phen, không tính là cái gì trừng phạt. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là sư huynh liền có thể ra lệnh cho ta rồi. Lữ Thiếu Khanh không nguyện ý, cưỡng ngực, chính nghĩa chi khí cảm thiên động địa, ta đối sư muội nhất là yêu mến, ta không làm được loại này phát rồ sự tình. Tiêu Y không tin, nhị sư huynh không thể tin. Mặt ngoài một bộ, phía sau lại là một bộ. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh bình thường hành vi. Tiêu Y cảm thấy, vẫn là để đại sư huynh tự mình động thủ tốt một chút. Nhưng nhị sư huynh đến, nàng liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Tiêu Y khiếp đảm e sợ giơ tay nhỏ, như là một cái trung thực học sinh tiểu. Học, đại sư huynh, không bằng ngươi tới đi. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười lên ha hả, xoay người cười to, đại lực vỗ đùi. Nhìn xem, cái này giác ngộ, tốt bao nhiêu. Kế Ngôn cũng lộ ra vẻ tươi. Cười. Tiêu Y cũng đi theo lộ ra nụ cười, đúng không, ta cảm thấy ngộ tốt, nhưng hai vị sư huynh cũng hài lòng. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta đến. Nói nhảm, sư muội cũng mở miệng, ngươi không góp sức điểm, sẽ chỉ cô phụ sư muội tình cảm. Phi. Tiêu Y trong lòng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh ngươi cả ngày nói ta óc màu vàng, ta xem nhị sư huynh đầu óc của ngươi mới là màu vàng. Kế Ngôn không còn nói nhảm, hai ngón tay khép lại, hướng về phía Tiêu Y một chỉ. Một cổ sắc bén tinh thuần kiếm ý không có vào Tiêu Y thể nội. Tiêu Y thân thể cứng đờ, nụ cười ngưng kết. Nàng cảm giác được cổ này kinh khủng kiếm ý hóa thành một cái quang cầu tiến vào trong cơ thể của nàng, giấu ở thân thể nàng chỗ sâu nhất. Quang cầu như là mặt trời tản ra quang mang, mỗi giờ mỗi khắc. Tại bộc phát kinh khủng kiếm ý như là một đám ác lang, muốn xé nát nàng huyết nhục, cắn nát xương cốt của nàng, thôn phệ linh hồn của nàng đồng dạng. Đau đớn. Đây là Tiêu Y hiện tại duy nhất cảm giác. Loại đau này không cách nào hình dung, đau nhức thấu xương tủy đau, xâm nhập linh hồn đau nhức. Nàng không thể không điều động lực lượng của mình đi ngăn cản, đi ngăn cản. Tiêu Y tin. Tưởng. Nếu như nàng không ngăn cản nàng sẽ bị cổ kiếm ý này giết chết. Dùng kiếm ý đối phó kiếm ý đây là tốt nhất biện pháp. Nhưng mà đây là Tiêu Y lần thứ nhất trực tiếp đối mặt kiếm ý, Tiêu. Y điều động kiếm ý của mình đi chặn đường, vừa mới chạm mặt liền quân lính tan rã. Mà lại tự hồ cũng bởi vậy chọc giận Kế Ngôn kiếm ý, Kế Ngôn kiếm ý lúc này bộc phát một cái. Đau, Tiêu Y nước mắt phun một cái chảy ra. Đau không? Càng chết là, Lữ Thiếu Khanh còn tới đến Tiêu Y trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, Tiêu Y hiện tại đã đau đến nói không ra lời, nàng còn muốn đem một nửa lực chú ý đặt ở cùng kia cổ kiếm ý đấu tranh bên trên. Bên trong có đại sư huynh kiếm ý, ngoài có nhị sư huynh tiện ý, cấu kết với nhau làm việc xấu, trong ứng ngoài hợp, nhục thể tinh thần song trọng đã kích. Tiêu Y nước mắt qua qua chảy, gần thành một con sông. Sớm biết rõ lĩnh ngộ kiếm ý là như thế này lĩnh ngộ, còn không bằng nhường nhị sư huynh đến tốt. Chí ít nhị sư huynh kiếm ý không có giống đại sư huynh. Khủng bố như vậy. Ô ô, nguyên lai lần này nhị sư huynh nói là nói thật. Ta tại sao phải phạm tiện? Nhường đại sư huynh động thủ đâu? Lữ Thiếu Khanh 10 điểm quan tâm giúp Tiêu Y lau nước mắt, hít. Một hơi nói, rất đau a. Đừng khóc. Tiêu Y trong lòng cảm động một cái. Bất quá thở dài về sau, Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra tiện tiện nụ cười, càng đau còn tại đằng sau, chớ nóng vội đem nước mắt. Khóc ánh sáng, cho đằng sau chừa chút. Qua. Wow. Cái này một cái nước mắt bại đê. So với đại sư huynh kiếm ý, nhị sư huynh tiện ý mới đáng sợ nhất. Khóc là được rồi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế. Ngôn nói, nhớ kỹ hắn, ngày sau tìm hắn báo thù. Tự bế Thái Mân thấy cảnh này, lần nữa tự bế khởi lai. Thật đáng sợ. Xem ra chính mình trước đó là rủi ro cản tay. Kế Ngôn đối Tiêu Y nói, một tháng thời gian, đem thể nội kiếm ý hóa giải, nếu không nó sẽ bạo. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt. Một cổ kiếm ý tại thể nội bạo tạc, sẽ có hậu quả gì? Thủng trăm ngàn lỗ cũng còn có thể lưu lại toàn. Thay, sợ sẽ nhất là hài cốt không còn, cặn bã cũng không có thừa. Hảo hảo tu luyện. Kế Ngôn lại nhìn Thái Mân một cái, đối Lữ Thiếu Khanh nói, người ngươi mang tới, chính ngươi an bài. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, thanh âm xa xa truyền đến, ngươi để cho ta tới, ngươi có tin ta hay không an bài tại cách vách ngươi ở. Thái Mân sắc mặt đỏ bừng, trong lòng oán. Niệm tràn đầy, tự ngươi nói qua để cho ta cùng Kế Ngôn công tử ở cùng một chỗ. Hiện tại đem ta mang đến nơi này liền buông tay mặc kệ. Thái Mân giữa lông mày lần nữa lộ ra sát khí, hận không thể đi. Đâm lưng Lữ Thiếu Khanh. Nói chuyện không tính toán gì hết. Kế Ngôn cũng xoay người rời đi, thanh âm truyền vào Tiêu Y trong tai. Ngươi thu xếp cốt người. Tiêu Y nhìn xem bỏ mặc hai vị sư. Huynh, nước mắt chảy không ngừng. Tiêu Y còn muốn nói trong cơ thể mình còn có một cổ kiếm ý, hành động bất tiện. Đáng tiếc nàng hiện tại liền hô một tiếng cũng khó khăn, hai vị sư huynh đều không thấy bóng người. Không có biện pháp, Tiêu Y chỉ có thể miễn cưỡng hướng về phía Thái Mân vẫy tay, chuẩn bị mang Thái Mân đi tìm chỗ ở, đã nhị sư huynh nói muốn để nàng ở tại Thiên Ngự Phong, vậy thì liền tùy tiện tìm địa phương đi. Thái Mân nhìn thấy Tiêu Y hành động chậm chạp, nghĩ đến đi đỡ nàng một cái. Tay của nàng mới vừa đụng phải Tiêu Y, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng đem tay rút về. Nàng cúi đầu nhìn chính một cái tay, phía trên xuất hiện nhỏ bé vết thương, tiên huyết điểm điểm. Đừng, đừng. Tiêu Y chật vật nói, ra hiệu Thái Mân đừng đụng chính mình. Đại sư huynh kiếm ý. Tại thể nội, gặp được có ngoại lực sẽ chỉ bộc phát càng thêm lợi hại. Nhìn xem Tiêu Y đi từ từ, Thái Mân trong lòng có chút minh bạch, vì sao Tiêu Y sẽ như vậy lợi hại. Nguyên lai Kế Ngôn công tử. Như thế nghiêm khắc đốc thúc sư muội tu luyện. Thật không hổ là thần tượng của ta. Nghĩ như vậy Thái Mân đối với mình muốn ở chỗ này làm con tinh oán khí lập tức tan thành mây khói. Bất quá, Thái Mân. Nhìn qua Tiêu Y trên đầu Tiểu Hồng một mực nằm sấp, động cũng không động tới, nàng rất muốn hỏi, vì cái gì nó không có việc gì. Bất quá ngẫm lại, nơi này là một cái quái vật qua, không. Chừng con chim này cũng là quái vật, vẫn là hỏi ít hơn, để tránh cho mình đã kích. Chương 355, lần sau gặp bọn hắn, chớ giành với ta. Lữ Thiếu Khanh trở lại tự mình võng, mới vừa nằm xuống, Kế Ngôn đi theo xuất hiện, như bóng với hình. Tại hai đầu người hơn 100 mét chỗ cao, không khâu, mặt quân hai thanh trường kiếm vẫn như cũ như là hai cái tiểu tinh linh, tại phía trên ngươi đuổi theo. Ta đuổi, vừa đi vừa về chơi đùa. Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn xem hai thanh trường kiếm, Lữ Thiếu Khanh thì hai tay ôm đầu, nằm, nhìn xem phía trên lá cây. Hai người cũng không nói gì. Qua một lát, Kế Ngôn mới thu hồi ánh mắt, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem phía trên, ánh mắt thăm thẳm, tự hồ xuyên thấu cành lá rậm rạp. Là chính quy nguyên các đụng. Vào, không thừa cơ trị một cái, lương tâm của ta sẽ đau. Kế Ngôn hai tay vây quanh, trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thật đánh nhau, sẽ chết thảm trọng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem. Kế Ngôn, khinh bỉ, thánh mẫu. Không, Kế Ngôn lắc đầu, ta ý tứ quy nguyên các nguyên anh chết được còn chưa đủ nhiều, đánh nhau gây bất lợi cho chúng ta. Hắn phản khinh bỉ quay đầu lại, lúc ấy ngươi nên kêu lên ta, lại giết bọn hắn một hai cái nguyên anh, bởi như vậy, quy nguyên các muốn đánh cũng không dám. Còn nói làm việc cân nhắc chu đáo. Kế Ngôn giọng nói mang vẻ một chút tiếc. Núi. Tính toán ra, Lữ Thiếu Khanh giết nguyên anh so với hắn còn nhiều. Cái này cũng không thế lạc hậu. Kế Ngôn ở trong lòng nói thầm. Kế Ngôn ưa thích cùng cường đại đối thủ giao chiến. Cùng nhau đi tới, thua vào tay hắn người vô số kể. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, coi nhẹ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Ai biết rõ thương thế của ngươi có khỏe hay không? Bằng không ta sẽ không bảo. Ngươi có miễn phí tay chân có thể dùng, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không khách khí. Bất quá tại động thiên hung địa chỗ ấy, Thiều Thừa cùng Kế Ngôn cũng bị thương. Lữ Thiếu Khanh cũng đoán. Không được bọn hắn cái gì thời điểm mới có thể tốt. Nếu là tổ sư ra, ta nói cái gì cũng phải đem tổ sư cho triệu hoán đi, trực tiếp giết tới quy nguyên các. Kế Ngôn nghe vậy, cũng là có chút điểm. Tiếc nuối, đối Lữ Thiếu Khanh nói, lần sau gặp bọn hắn, chớ giành với ta. Ta não tàn mới cùng ngươi đoạt. Nếu là quy nguyên các người ở chỗ này nghe được, nói cái gì cũng muốn giết chết Kế Ngôn. Cùng Lữ Thiếu Khanh. Thật sự cho rằng bọn hắn quy nguyên các dễ khi dễ sao? Lữ Thiếu Khanh biết rõ Kế Ngôn tính cách, ưa thích cường đại đối thủ. Hắn đối Kế Ngôn nói, qua nhiều thời gian cùng ta. Đi một chuyến. Đi nơi đó. Đại hiệp, ngươi không phải ưa thích cường đại đối thủ à? Đi theo ta đi, đến thời điểm bảo đảm để ngươi hài lòng. Lữ Thiếu Khanh theo nghi ngờ móc ra thiên cơ bài. Chuẩn bị kỹ càng tốt nằm thi. Thuận tiện còn xuất ra một cái hạt giấy, hỏi một câu, ta gọi cái thức ăn ngoài, ngươi muốn chút gì sao? Bất quá sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh đem hạt giấy hất ra. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không được. Kế Ngôn không có phản ứng cái này, mà là hỏi, cái gì thời điểm xuất phát? Không vội, các loại ta nghĩ một chút thời gian lại nói. Kế Ngôn gật đầu. Tiện tay ngoắt, vô khâu kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay hắn. Cảm nhận được vô khâu kiếm trạng thái, Kế Ngôn trong lòng thầm giật mình, vô khâu kiếm tựa hồ so trước đó nhiều hơn mấy. Phần linh tính. Nhìn xem bị Lữ Thiếu Khanh chọc vào trong tay mặt quân kiếm. Kế Ngôn như có điều suy nghĩ, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đem ngươi kiếm cho ta xem một chút. Lữ Thiếu Khanh sau đó đem. Ném qua đến, hỏi, làm gì? Muốn thiến nó sao? Nói cho ngươi, đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân. Muốn trách thì trách ngươi cô nàng, khát ức hiếp ta soái ca. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, mà là nghiêm túc quan sát lên mặt quân kiếm. Làm kiếm đạo thiên tài, mặt quân kiếm cương tới tay, Kế Ngôn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt. Đặc biệt là màu đen kiếm tích, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Thậm chí hồ, Kế Ngôn có thể cảm nhận được mặt quân kiếm so với hắn vô khâu kiếm càng có linh tính. Nói như vậy, tứ phẩm trường kiếm. Chỉ cần là thời gian dài tẩm bổ, bao nhiêu đều có chút linh tính, nhưng chủ nhân sử dụng càng thêm tiện tay. Chỉ có ngũ phẩm, lục phẩm trở lên trường kiếm mới có thể đản sinh kiếm linh. Mặt quân. Kiếm linh tính viễn siêu bất luận cái gì một cái cùng đẳng cấp trường kiếm. Sư đệ của mình coi là thật mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hỉ. Kế Ngôn rót vào linh lực, mặt quân kiếm khẽ chấn động. Truyền ra một cổ thoải mái ý niệm. Đối diện Lữ Thiếu Khanh lập tức đã nhận ra, lập tức chửi ầm lên, hỗn trướng, ai mới là ngươi chủ nhân? Kế Ngôn con mắt sáng lên, thốt ra, hảo kiếm. Đúng vậy. A, hảo tiện. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí u oán, như là ghé vào võng trên oán phụ, ngươi sẽ không phải cũng là mẹ a. Cái này yêu diễm tiện hóa đối ngươi cũng như thế thân cận. Ai mới là nó chủ nhân? Nó hiện tại đã không có điểm so đếm. Kế Ngôn đem vô khâu kiếm cùng mặt quân kiếm đặt chung một chỗ, hai thanh kiếm cũng để lộ ra vui sướng cảm xúc. Mặt Quân kiếm còn hướng Kế Ngôn truyền lại một cổ ý niệm. Kế Ngôn nghe vậy, mặt thượng nhẫn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không gì sánh được ôn nhu. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, nó kiếm của ngươi ở bên ngoài đợi đi, nó không ưa thích tại trong trữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy giận dữ, vẫy tay một cái, đem Mặt Quân kiếm thu hồi đi, ngón tay trên thân kiếm gãy mấy lần, tức chết rồi, mắng, còn học được cáo trạng. Mặt Quân kiếm ông ông tác hưởng, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh không có đem thu lại, đưa nó ở lại bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh hướng phía trên ném đi, Mặt Quân kiếm không có vào trên cành cây, Lữ Thiếu Khanh cho nó trừng phạt, cho ta hảo hảo đợi. Ông Vô Khâu kiếm cũng đi theo bay đi lên, cắm ở trên cành cây. Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Kế Ngôn. Cái này gọi phu sướng phụ tùy vẫn là tuẫn tình. Mau đem ngươi phá kiếm thu hồi đi. Kế Ngôn là không nghe thấy. Hai thanh kiếm đợi cùng một chỗ, đối song phương cũng có chỗ tốt. Dù sao cần dùng thời điểm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá không mà đến, đợi ở nơi nào cũng đồng dạng. Cái này thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, có phi kiếm truyền thư. Kế Ngôn xem hết phía trên tin tức về sau, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đi. Thôi, trưởng môn gọi nhóm chúng ta. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh mang trên mặt nồng đậm không vui, lần nữa ghé vào võng bên trên, ta đi công tác lâu như vậy, rất mệt mỏi, không muốn động. Để cho ta nằm chết ở chỗ này đi, giết người phóng hỏa sự tình các ngươi đi làm đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh đoán cũng đoán được trưởng môn tìm bọn hắn có chuyện gì. Kế Ngôn không nói nhảm, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh võng chính là một chỉ, một đạo sắc bén kiếm mang hiện lên, Lữ Thiếu Khanh võng chia năm xẻ bảy. Hỗn đảng, còn muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, nhìn hầm hầm Kế Ngôn, vừa rồi. Ta lưu thủ, chờ sau đó đánh nhau, ngươi đừng khóc. Tùy thời phụng bồi, Kế Ngôn lăng không mà lên, hướng phía môn phái đại điện phương hướng mà đi, trưởng môn nói, ngươi không đến, hắn sẽ đích thân đến mời ngươi. Phiền phức chết rồi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đuổi theo. Đợi cho Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, hai thanh chọc vào tại trên cây trường kiếm ông ông chấn động hai lần, sau đó ly khai cây cối, như là trộm chơi tiểu hài tử lần nữa chơi đùa bắt đầu. Chương 356, cái thế giới này coi như như thường. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ngự không mà đi, hai người trên không trung. Tái đi một lam thân ảnh, đẹp trai phóng khoáng. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, sư phụ hẳn là tại A. Kế Ngôn đón gió mà đi, qua lại trong mây mù, cũng không quay đầu lại, ngươi sợ. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận điểm này, ngươi mới sợ. Nếu như sư phụ không tại, đánh chết Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không tới. Dù sao trưởng môn là Nguyên Anh hậu kỳ, muốn đánh hắn cái mông là dễ như trở bàn tay. Hai người tới đại điện bên ngoài, phát hiện đại điện đại trận đã mở ra vận chuyển. Hai người vừa tới, đại trận tự động mở ra, Ngu Sưởng thanh âm truyền tới, vào đi. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cất bước mà vào. Ngu Sưởng cùng năm đại phong chủ tề tụ ở chỗ này. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, đám người ánh mắt tề tụ tại trên thân hai người. Nói đúng ra, càng nhiều hơn chính là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Gặp qua trưởng môn. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không thay đổi, sau khi hành lễ, Kế Ngôn ngồi vào thiều thừa bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh cũng muốn tìm vị trí ngồi, bất quá Ngu Sưởng đối với hắn quát, đứng đấy nói chuyện. Ngu Sưởng giọng nói mang vẻ một cổ thật sâu phiền muộn, trưởng môn vị trí không tốt đẹp gì ngồi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cố ý pha trò, hỏi Ngu Sưởng, trưởng môn, ngươi làm gì? Muốn khác nhau đối đãi sao? Ngươi không thể dạng này bất công a, ta là Lăng Tiêu phái đi ra hãng, vẫy qua nước mắt, chảy qua máu. Ta cũng là Lăng Tiêu phái công thần. Dựa vào cái gì ta không thể ngồi? Ta muốn gặp tổ sư, ta phải hướng tổ sư giải oan. Lữ Thiếu Khanh la hét, như là có thiên đại ủy khuất. Ngu Sưởng ôm đầu. Hỗn đảng tiểu tử, ta tốt đau đầu. Vài người khác mà thôi hai mặt nhìn nhau cười khổ không thôi. Thiều Thừa cũng dở khóc dở cười, mắng, hỗn trướng, đừng ở chỗ này giả ngu. Tốt, duy nhất nữ tu. Sĩ, Ti Dao cười, ngữ khí bình thản, phu nhân khí chất hiển thị rõ, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tìm vị trí ngồi đi, ngươi cũng là Nguyên Anh, chú ý một chút hình tượng đi. Lữ Thiếu Khanh biết nghe lời. Phải, không nói hai lời, tranh thủ thời gian ngồi vào sư phụ của mình bên cạnh. Đợi chút nữa trưởng môn muốn đánh người, sư phụ cũng có thể ngăn. Làm Ngũ Phong đệ nhất phong chủ, Nguyên Vực Phong. Phong chủ Lục Tế trước tiên mở miệng, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, nói một chút cùng Quy Nguyên các sự tình. Lục Tế biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo làm lòng người sợ hàng. Quang, uy áp cảm giác 10 phần. Lần này sự tình không phải cái gì chuyện nhỏ. Hơi không cẩn thận, chính là hai cái giữa các môn phái diệt phái chiến tranh. Lục Tế địa vị trên thực tế chính là phó trưởng môn, hắn suy nghĩ sự tình là theo toàn bộ môn phái được mất đến cân nhắc, Lữ Thiếu Khanh dám ở ngu sưởng trước mặt pha trò, cũng dám ở cái khác phong chủ trước mặt giả ngu, nhưng duy chỉ có Lục Tế, hắn ít nhiều có chút không thả ra. Lục Tế là một cái ăn nói có ý tứ người, Lữ Thiếu Khanh tin tưởng, nếu như từ Lục Tế tới làm trưởng môn, hắn thời gian nhất định sẽ không rất dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh thành thành thật thật đem sự tình nói ra. Theo Thiên Phỉ Thành đến Phương Gia, lại đến cuối cùng Thôi Lôn, Thương Chính Sơ đối với hắn truy sát, đều nhất nhất nói ra. Mặc dù Thiều Thừa đã sớm nói qua, nhưng theo Lữ Thiếu Khanh trong miệng nghe nói hắn đem Thôi Lôn cùng Thương Chính Sơ cũng xử lý về sau, vẻ mặt của mọi người vẫn là tránh không được nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thôi Lôn liền không nói, Nguyên Anh một tầng cảnh giới, đối đầu Kế Ngôn, không chừng hai kiếm liền bị đánh không có. Thương Chính Sơ thì lại khác. Thương Chính Sơ tuổi nhỏ liền đã danh chấn Tề Châu, là Tề Châu kia một đời phong vân nhân vật, bọn hắn mấy người này tại Thương Chính Sơ trước mặt vẫn là hậu bối. Nguyên Anh Trung Kỳ, 5 tầng cảnh giới. Ở Quy Nguyên các 6 đại Nguyên Anh bên. Trong, bài danh thứ 3. Tại Lăng Tiêu phái bên trong, cũng chỉ có Ngu Sưởng cùng Lục Tế có thể đánh thắng được. Dạng này người, lại bị Lữ Thiếu Khanh cái này bước vào Nguyên Anh thiếu niên xử lý. Quá mạnh đi. Ngu Sưởng mấy cái người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy chấn kinh, kiên kỵ chờ chút. Ti Dao cùng Tiêu Sấm là Nguyên Anh 3 tầng, Cơ Bành Việt là Nguyên Anh 4 tầng, còn không bằng Thương Chính Sơ. Ý vị này Lữ Thiếu Khanh phải chăng cũng có thể đánh thắng được bọn hắn. Tiêu Sấm bên này sắc mặt như là táo bón, cái này tiểu tử mạnh như vậy. Ta ngày sau chẳng phải là không còn có cơ hội giáo huấn hắn rồi. Tiểu Y bị hắn lừa gạt đi mấy tháng, tiện thể về nhà hố đại ca một cái. Đại ca gửi thư, để cho ta tìm cơ hội giúp hắn báo thù. Ai, đại ca, thật là khó xử lý a, Ti Dao. Khẽ lắc đầu, tán dương một câu, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi lợi hại a. Lữ Thiếu Khanh đắc ý, một ngụm răng trắng cười, cái mũi nhếch lên đến, bình thường điệu thấp đã quen. Thương Chính Sơ cái kia lão gia hỏa nhất định phải đến tìm cái chết, chỉ có thể tiễn hắn một đoạn. Thiều Thừa không nói hai lời, một bàn tay đập vào sau đầu của hắn mui, mắng, cho ta đứng đắn. Một điểm. Tiêu Sấm thấy rất hâm mộ, nếu là có thể giống Thiều Sư đệ dạng này thu dọn hắn liền tốt. Cơ Bành Việt hỏi ra đám người hiếu kỳ vấn đề, Thiếu Khanh, ngươi là như thế nào đánh bại Thương Chính Sơ? Nguyên Anh một tầng. Đối thượng Nguyên Anh 5 tầng, dựa theo như thường tới nói, Nguyên Anh 1 tầng Lữ Thiếu Khanh căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đánh thắng được Thương Chính Sơ. Thậm chí, tại Thương Chính Sơ loại cao thủ này trước mặt, hắn muốn chạy trốn cũng phải tốn nhiều sức lực. Như thế nào giết Thương Chính Sơ, Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, nói ra. Nghe được. Là tổ sư Kha Hồng cho đồ vật, đám người bừng tỉnh. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Cái thế giới này coi như như thường. Nếu như Lữ Thiếu Khanh chỉ là dựa vào tự mình liền đem Thương Chính Sơ làm thịt, sẽ để cho bọn hắn chiều sâu hoài nghi nhân sinh. Tiêu Sấm cũng cười, vẫn được, không đến mức không có cơ hội thu dọn một trận cái này tiểu tử. Tốt, Ngu Sưởng ngồi thẳng thân thể, biểu lộ nghiêm túc lên, mọi người nói một chút, lần này nên làm sao bây giờ? Quy Nguyên cắt chết hai vị Nguyên Anh. Chuyện này quả quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quy Nguyên Các khẳng định sẽ trả thù, về. Phần như thế nào trả thù, đây mới là đám người lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, rất đơn giản a, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đi diệt bọn hắn đi. Những năm này, Tề Châu khổ quy. Nguyên Các lâu vậy, chờ đợi lấy nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái vung cánh tay hô lên, quần hùng cùng nổi lên, cùng một chỗ diệt Quy Nguyên Các. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Ngu Sưởng nghiêm túc không? Đến một phút biểu lộ trở nên hung hăng, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, ngươi tiểu tử đừng nói chuyện. Đều là ngươi cái này tiểu tử gây ra sự tình, chúng ta bây giờ đây là tại vì ngươi chùi đít. Không. Có quyết định này sao? Lữ Thiếu Khanh mặt lộ vẻ thất vọng, vậy coi như sự tình gì cũng không có phát sinh a. Quy Nguyên Các nghĩ tại không ai địa phương xử lý ta, không đồng ý các ngươi tìm tới. Chứng cứ. Hiện tại bọn hắn người đã chết, bọn hắn cũng không dám nói là ta làm. Không có chứng cứ, còn sợ Quy Nguyên Các làm gì? Nghe vậy, người ở chỗ này sắc mặt cũng đẹp không ít. Không có. Chứng cứ, Quy Nguyên Các có dũng khí trước động thủ tại đạo nghĩa trên liền chân đứng không vững. Treo lên miệng pháo đến cũng là Lăng Tiêu phái chiếm lý. Thiều Thừa trong lòng vui mừng, đồ đệ làm. Việc vẫn là để người yên tâm, quyền chủ động tại nhóm chúng ta trong tay, hiện tại liền xem Quy Nguyên Các sẽ làm thế nào. Chương 357, Quy Nguyên Các hóa thần. Cơ Bành Việt hừ một tiếng, chiến. Ý tăng vọt, khí tức kinh người, bọn hắn muốn cùng nhóm chúng ta đánh, vậy liền đánh. Triệt để diệt Quy Nguyên Các, hừ, thật sự cho rằng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái dễ khi dễ. Đối với Cơ Bành, việc loại người này tới nói, suy nghĩ nhiều như vậy còn không bằng trực tiếp làm một cuộc tới thống khoái trực tiếp. Mà Lục Tế lại lắc đầu, ngữ khí khẳng định, sẽ không, Quy Nguyên Các sẽ không ở. Cái này thời điểm cùng nhóm chúng ta đánh. Lục Tế ánh mắt lấp lóe, tản ra cơ trí quang mang. Ta hiểu rõ Quy Nguyên Các, đừng nhìn bọn hắn làm việc bá đạo, nhưng này chỉ là châm so sánh bọn hắn. Nhỏ yếu người cùng thế lực. Gặp được cường đại, bọn hắn sẽ chú ý cẩn thận, không có phần thắng, bọn hắn là không sẽ ra tay. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng. Thế. Hắn gặp phải Quy Nguyên Các người đều là như thế này. Xem ra không thể thừa cơ diệt Quy Nguyên Các. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra thất vọng chi ý, Ngu Sưởng chú ý tới Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Biểu lộ, khẽ nói, tiểu tử, ngươi có phải là cố ý hay không? Đám người cũng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, rất khó không nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh là ai, bọn hắn cũng rất rõ ràng. Không nói những cái. Khác, giảo hoạt điểm này là không cần hoài nghi. Nếu là hắn muốn chạy trốn, đừng nói Thương Chính Sơ đến, liền xem như Quy Nguyên Các trưởng môn Nghiêm Thuần đến cũng không chận nổi hắn. Lục Tích. Cũng là ý tứ này, hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trực thấu lòng người, tại Thiên Phỉ Thành thời điểm, ngươi vốn nên có thể không cần xuất thủ, trôi qua lặng lẽ. Lần này còn đem Thiên Phỉ Thành thiếu thành chủ mang về làm con tin, đây là cố ý đem Thiên Phỉ Thành cùng Lăng Tiêu phái kéo đến cùng một chỗ. Thiều Thừa khẩn trương bắt đầu, dẫn xuất những chuyện này đến, sẽ cho môn phái mang đến phiền toái rất lớn. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đối mặt đám người ánh mắt không có nửa phần khẩn trương, hắn ổn thỏa vị trí số 1, khí tức trầm ổn, Thiên Phỉ Thành vị trí là binh. Gia vùng giao tranh. Nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái không muốn, cũng không thế cho Quy Nguyên Các. Cơ Bành Việt vỗ tay tán thưởng, nói hay lắm, liền nên dạng này. Nhóm chúng ta không muốn, nhưng ngươi Quy Nguyên Các cũng không thế tới bắt. Lại nói, trưởng môn, chư vị sư bá, nơi này đều là người một nhà, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đem lời nói hơn hiểu rõ một chút, Thiên Phỉ Thành phía bắc địa phương, đông đảo thành trì, nhân khẩu, mặc dù không phải thuộc về nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái. Quy Nguyên Các tay chen vào, Lăng Tiêu phái ngày sau còn có đường ra sao? Cúc hoa bị người thọc, sớm muộn cũng sẽ nhiễm lên bệnh lây qua đường sinh dục mà tử vong a. Hỗn trướng, nói bậy nhiều cái gì đây? Thiều Thừa không thể không cho mình đồ đệ một cái, nói chuyện liền hảo hảo nói. Chuyện, mới nói vài câu liền không có chính hình. Nói không tệ. Bỗng nhiên một cái tang thương thanh âm vang lên, Kha Hồng thân ảnh xuất hiện. Tổ sư. Đám người vừa mừng vừa sợ, cung kính hành. Lễ. Ngu Sưởng ngạc nhiên hỏi, tổ sư, ngươi theo cái kia địa phương ra rồi. Kha Hồng theo cái kia địa phương ra, có phải hay không mang ý nghĩa cái kia địa phương triệt để an toàn? Về sau Lăng Tiêu. Phái không cần lại vì cái kia địa phương tiếp tục nỗ lực hy sinh rồi. Kha Hồng gật đầu, lộ ra vẻ cảm khái, đúng vậy a, về sau nhóm chúng ta không cần lại phái người đi, cuối cùng vượt qua được. Đám người cũng đi theo cảm khái. Trăm ngàn năm đến nay, môn phái là cái kia địa phương nỗ lực rất rất nhiều. Lượng lớn vật tư không nói, môn phái tinh anh tổn thất mới là nhất làm cho người đau. Lòng. Tiền nhân tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bỏ ra giá cả to lớn. May mắn, hết thảy đều muốn đi qua. Môn phái kiên trì lâu như vậy, thủ đến vân mở gặp trăng sáng, hết khổ. Đám. Người thân là nguyên anh tu sĩ, tâm trí cứng như bàn thạch, chuyện ngoại giới rất khó nhường tâm tình của bọn hắn có biến hóa. Nhưng lần này tin tức này, vẫn như cũ nhường bọn hắn tâm cảnh có chỗ ba. Động, cảm khái vạn phần. Tại mọi người cảm khái xong, chuẩn bị kích động cao hứng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm xuất hiện, đánh gãy đám người cảm khái. Cao hứng như vậy sự tình, có phải hay? Không muốn bày mấy bàn, ăn bữa ngon chúc mừng một phen. Đám người ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Tại cái này thời điểm, ngươi nhường mọi người cao hứng bao nhiêu một hồi có thể chết sao? Thiều Thừa giơ tay lên chính là một bàn tay, ngươi liền biết rõ ăn sao. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian né tránh, Kha Hồng cười ha ha một tiếng, hắn tiến đến thời điểm nghe được Lữ Thiếu Khanh nói những lời kia. Tại hiểu rõ một phen chuyện gì xảy ra về sau, hắn đối Lữ Thiếu Khanh là càng phát hài lòng. Thiếu Khanh tiểu tử, không tệ. Sau đó trừng Ngu Sưởng một cái, ta xem ngươi đem chưởng môn vị trí nhường lại được. Ngu Sưởng cười khổ không thôi. Kha Hồng ra, có hắn trấn giữ Lăng Tiêu phái càng thêm không cần lo lắng. Lữ Thiếu Khanh kêu la, tổ sư, chưởng môn lên đường đi. Chúng ta bây giờ liền đi diệt Quy Nguyên Các. Nghĩ cái gì đây? Kha Hồng mặc dù cảm thấy Lữ Thiếu Khanh trước đó làm phép không sai, nhưng không đồng ý lời này, ngươi cho rằng Quy Nguyên Các cũng chỉ có mấy cái kia nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, nháy mắt mấy cái, không thể nào, Quy Nguyên Các cũng có hóa thần. Không sai. Kha Hồng gật đầu, ngữ khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, mỗi một vị hóa thần cũng không dễ dàng khinh thường, nếu như ta không có nhớ lầm, Quy Nguyên Các hóa thần giống như gọi Hề Ung a. Ngu Sưởng khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, Hề Ung. Chúng. Người nhìn lấy Ngu Sưởng, bọn hắn đối với danh tự này tương đối lạ lẫm, cũng chỉ có trưởng môn Ngu Sưởng mới có thể biết rõ càng nhiều bí văn. Ngu Sưởng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đem tự mình biết đến tình báo nói ra. Hề Ung thành danh hơn 800 năm trước, tung hoành Tề Châu vô địch, hắn còn có một cái đồ đệ cũng là một cái thiên tài, về sau nghe nói không biết rõ trêu chọc đến người nào, sư. Đồ hai người bị người phục kích cùng nhau vẫn lạc. Kha Hồng lắc đầu, Hề Ung không có vẫn lạc, đây là Ngũ tiểu tử nói cho ta biết. Sư công. Ngu Sưởng lại ăn giật mình. Kha Hồng trong miệng Ngũ tiểu tử là Ngu Sưởng sư phụ của sư phụ, bất quá vẫn lạc tại động thiên hung địa bên trong, hắn chưa thấy qua. Không sai, bị người phục kích vẫn lạc, bất quá là Quy Nguyên Các đối bên ngoài lý do thoái thác, chân chính nguyên nhân là Hề Ung danh tiếng quá thịnh, gây nên Trung Châu chú ý, muốn hắn đi Trung Châu hỗ trợ. Hỗ trợ? Lữ Thiếu Khanh minh mẫn bắt lấy cái từ này. Chống cự ma tộc. Kha Hồng chậm rãi nôn bốn chữ ra. Ta sát, ma tộc. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ giật mình. Không phải nói ma tộc đã bị đuổi đi, đóng chặt hoàn toàn bọn hắn tới này thế giới đường sao? Kế Ngôn nhịn không? Được mở miệng, ánh mắt trở nên sắc bén, chiến ý như là mới lên mặt trời, dần dần nóng bỏng lên. Ma tộc cái từ này đối với thế giới này người tới nói cũng không lạ lẫm. Ma tộc cũng không phải cái gì cấm kỵ từ ngữ. Nhưng cái gọi là tiên ma đại chiến đã sớm đi qua mấy ngàn năm. Ma tộc không còn là nhân loại uy hiếp, nhân loại cũng dần dần quên lãng. Vấn đề này không cần Kha Hồng trả lời, Ngu Sưởng đều có thể trả lời. Đóng chặt hoàn toàn, bất quá là trấn an thiên hạ chúng sinh, ổn định lòng người thôi. Ma tộc cùng nhân tộc có cùng nguồn gốc, thủ đoạn thông thiên hạng người nhiều vô số. Kể, sao có thể nói phong kín liền phong kín, triệt để đoạn tuyệt đâu. Tại không muốn người biết thế giới bên trong, nhóm chúng ta cùng ma tộc chiến tranh chưa hề đoạn tuyệt. Chương 358. Trước sợ là kính. Trải qua ngu sưởng, mọi người minh bạch tại thế nhân, thậm chí là phổ thông tu sĩ cũng không thấy được thế giới, ma tộc xâm lấn chưa từng có đình chỉ. Cơ bành việc cũng là đấu chí. Tràn đầy, vì cái gì nhóm chúng ta chưa nghe nói qua đâu. Chúng người nhìn lấy ngu sưởng. Bọn hắn là Nguyên Anh, cũng là môn phái trưởng lão, là Lăng Tiêu phái cao tầng, cái này sự tình không đến. Mức liền bọn hắn cũng giấu giếm a. Ngu sưởng giải thích, ta cũng là theo đời trước bàn tay cửa ra vào bên trong biết rõ, là trưởng môn để cho ta bảo thủ bí mật. Bởi vì hiện tại ngăn cản ma tộc. Chí ít cũng phải là hóa thần mới có tư cách biết rõ, cũng là từ bọn hắn đi ngăn cản. Như là nhóm chúng ta đi cái kia địa phương ngăn cản quái vật, nói ra, chỉ làm cho các ngươi mang đến bối rối. Đám người minh bạch. Lăng Tiêu phái nơi này có quái vật đã để Lăng Tiêu phái mấy tên Nguyên Anh cảm giác được áp lực nặng nề, nếu là biết rõ còn có ma tộc tồn tại, đối bọn hắn đạo tâm ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ làm nhiễu đến bọn hắn tu luyện. Kha Hồng nói, yên tâm đi, không phải hóa thần sẽ không để các ngươi đi. Kha Hồng lời này nhường đám người yên lòng. Ma tộc kinh khủng tại những điển tịch kia trên cũng có ghi chép, rất khủng bố, không ai nguyện ý đối đầu bọn hắn. Chỉ có hóa thần mới có tư cách tham dự, bọn hắn vẫn là Nguyên Anh, có thể yên tâm rất thời gian dài. Ngay tại ngu sưởng những người này thở vào thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm lần nữa xuất hiện. Ta xem không nhất định nha. Không chừng, qua nhiều thời gian, đang ngồi cũng trốn không thoát đây. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Thiều Thừa mắng to, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lữ Thiếu Khanh lúc này đem Trung Châu học viện sự tình nói ra. Mọi người ở đây đều là tâm tư linh hoạt hạng người, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Đột nhiên muốn thành lập Trung Châu học viện, tuyển nhận từng cái châu đệ tử thiên tài, mời chào học sinh, đây là muốn làm gì? Không thể nào. Ma tộc hẳn là muốn lần nữa. Quy mô xâm lấn. Tiêu Sấm tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn tại trong đại điện có vẻ rất rõ ràng, như là một trận gió lạnh thổi lấy đám người. Lòng của mọi người lập tức trở nên trĩu nặng. Bọn hắn phản phất thấy được tương lai thế giới bên trong bốc cháy lên, tràn đầy kêu rên. Ngoại trừ hai người. Đấu chí càng phát ra tăng vọt, chiến ý càng phát ra dữ dằn Kế Ngôn cùng một mặt bình tĩnh, không quan trọng Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn là thấy được cùng ma tộc giao thủ cơ hội. Lữ Thiếu Khanh đây, tại Lăng Tiêu phái nằm thi dự định sớm đã quyết định tốt. Dù là ma tộc tới lại nhiều, cũng không có quan hệ gì với hắn, dù sao trời sập có người cao treo lên. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, cái này tiểu tử chuyên môn a. Chuyên môn đến cho bọn hắn ngột ngạt a. Kha Hồng cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện này, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, xem ra, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nhưng cũng không nhất định. Chuyện này, bọn hắn không cách nào ngăn cản, bọn hắn có thể làm chỉ có thể tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Tương lai vô luận gặp được sự tình gì đều có thể tốt hơn ứng đối. Quy nguyên các sự tình, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ngu sưởng. Cuối cùng làm ra quyết định đối Lữ Thiếu Khanh nói, đoạn này thời gian, ngươi không nên đi trêu chọc bọn hắn. Trọng điểm chú ý cùng phòng bị quy nguyên các, không chủ động đi kích thích quy nguyên các. Nhìn xem tiếp xuống sự tình sẽ như thế nào. Lữ Thiếu Khanh lúc này đem lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, trưởng môn, ngươi 100 cái yên tâm, ta cùng quy nguyên các quan hệ tốt nhất rồi. Đám người sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Cái này tiểu tử là biết rõ quy nguyên các có hóa thần, sợ. Lữ Thiếu Khanh có thế không sợ sao? Hóa thần a, vô luận là cảnh giới gì, đều không phải là hắn hiện tại có thể đối phó. Hắn có Kha Hồng làm chỗ dựa cũng không nhất định an ổn. Cho nên, vẫn là trước sợ đi, ngày sau hãy nói. Thiều Thừa thì hỏi liên quan tới Thái Mân Sử. Lý, Thiếu Khanh mang về cái kia nữ hoa tử làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh tùy tiện nói, liền để nàng lưu tại Thiên Ngự Phong cho đại sư huynh làm ấm giường đi. một cổ sát ý xuất hiện, Kế Ngôn. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, có xuất thủ xúc động. Lữ Thiếu Khanh mới không sợ, hắn trừng mắt ngược quay đầu lại, làm sao? Ngươi không muốn, hẳn là ngươi dự định nhường nàng tới làm sư nương. Sao? Ta đánh chết ngươi cái này hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh chạy trối chết, thừa cơ chạy đại điện đi. Với hắn mà nói, hiện tại không có cơ hội diệt Quy Nguyên Các, hắn không tâm tư chờ đợi ở đây. Về phần tiếp xuống bàn bạc cái đại sự gì, hắn không muốn nghe, cũng không muốn biết rõ. Hỗn trướng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đi ra ngoài, cái gọi là đại trận đối với hắn không có nữa. Điểm ngăn cản, Thiều Thừa nhức đầu không thôi. Càng ngày càng khó. Kế Ngôn đi theo ra, sư phụ, ta giúp ngươi thu dọn hắn. Nói, người cũng đi theo biến mất ở chỗ này. Đợi đến hai người biến mất về. Sau, Kha Hồng cau mày, nhìn qua đám người, làm sao cảm giác, hai cái tiểu gia hỏa là nhân cơ hội chạy trốn. Tiêu Sấm Việt nhân đức không nhường ai, biểu thị tổ sư nói đúng, không sai, giảo hoạt. Nhất chính là Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đảng kia tiểu tử, Kế Ngôn đi theo hắn muốn học xấu. Ngu Sưởng đám người đã quen thuộc, Lữ Thiếu Khanh không thừa cơ chuồng êm bọn hắn ngược lại không quen. Về. Phần Kế Ngôn, đi theo chuồng êm cũng là bọn hắn không nghĩ tới. Lục Tế đối Thiều Thừa nói, Thiều sư đệ, đến nhìn xem hai người bọn họ, Quy Nguyên Các đối bọn hắn đã nổi lên sát tâm, cẩn thận một chút. Đối Lăng Tiêu phái tới nói, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh là kiệt xuất nhất, nhất có thiên phú hai cái hậu bối. Như không ngoài suy đoán, hai người bọn họ sẽ trở thành Lăng Tiêu phái hạch tâm. Dù là hai người bọn họ không làm trưởng môn, hai người bọn họ cũng là Lăng Tiêu phái kình thiên trụ. Hai người bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, Lăng Tiêu phái tương lai nhất định ảm đạm vô quang. Thiều Thừa sắc mặt nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta sẽ nhìn xem bọn hắn. Không nghĩ ngợi thêm đến, lấy Thiếu Khanh tính cách, tiếp xuống thời gian bên trong muốn nhường hắn ly khai Thiên Ngự Phong cũng khó khăn. Mau trở lại đến Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua cùng lên đến Kế Ngôn, làm gì? Ngươi không hảo hảo họp, ngươi chuồng êm làm gì? Ngươi muốn cho sư phụ bị trưởng môn phê bình sao? Điển hình ác nhân cáo trạng trước. Kế Ngôn không có nuông chiều hắn, không nói hai lời, hướng về phía hắn chính là một chưởng. Lập tức cuồng phong gào thét, linh lực cuồng bạo. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, dậm chân, không nói hai lời phản kích, có bệnh đúng không, hôm nay ta liền đến cho ngươi trị một chút bệnh. Hai người trên bầu trời Lăng Tiêu phái đánh trời đất mù mịt, nhiệt liệt hướng lên trời. Lữ Thiếu Khanh có được đoán thể quyết, chưa đại thành, nhưng ở phòng ngự trên so Kế Ngôn tốt hơn nhiều. Kế Ngôn tại cùng Lữ Thiếu Khanh ngạnh bính sau mấy hiệp, lần nửa lộ ra vẻ giật mình. Lực phòng ngự so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tốt gia hỏa. Kế Ngôn trong mắt chiến ý càng sâu, ngươi vẫn luôn không có lạc hậu. Đã dạng này, ta cũng cho ngươi một kinh hỷ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn chủ động kéo ra cự ly, cười đắc ý bắt đầu, phách lối không gì sánh được, hô to, đừng cho là ta bình thường để ngươi, ngươi liền cho rằng ngươi thiên hạ vô địch. Thanh âm trên bầu trời Thiên Ngự Phong quanh quẩn. Tiêu Y cố nén thống khổ chạy đến, yêu nhau muốn giết, vợ chồng đánh nhau tràn diện tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhìn lên trên trời như là con kiến lớn nhỏ hai người, Thái Mân cũng rất im lặng. Mới một ngày thời gian, trở về liền đập cho hai trận. Chương 359, Tề Châu đệ nhất tiện đạo thiên tài. Thái Mân im lặng đến cực điểm, dạng này sư huynh đệ, cũng là thế gian duy nhất. Sư đệ đối sư huynh không có bất kỳ tôn kính, sư huynh cũng không có bất luận cái gì yêu mến sư đệ ý tứ. Nhà khác sư huynh đệ là huynh hữu đệ cung, nhưng nàng ở chỗ này không nhìn thấy, nhìn thấy chỉ có đánh nhau. Càng kinh khủng chính là, thực lực của hai người rất mạnh. Đánh nhau trời đất mù mịt, đất trung núi chuyển, đâu chỉ tại chân chính liều mạng chém giết. Vô luận là sư huynh hoặc là sư đệ đều không phải là loại lương thiện, đổi người khác tới là sư huynh của bọn hắn hoặc là sư đệ, đã sớm chết 100 quay về a, 100 quay về. Thái Mân có chút sụp đổ, nàng nhịn không được hỏi Tiêu Y, Tiêu cô nương, bọn hắn bộ dạng này không có chuyện gì sao? Tiêu Y thử lấy răng, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, thể nội kia cổ kiếm ý thời. Thời khắc khắc tại công kích lấy nàng, nhưng nàng thống khổ không chịu nổi. Tiêu Y gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, như là bị khi phụ tiểu cô nương, chật vật nói, không, không. Có việc gì, như thường tình huống, quen thuộc liền tốt. Hai vị sư huynh không đánh nhau, kia mới không bình thường. Cái này còn gọi như thường. Thái Mân choáng đầu, nhìn lên trên trời hai người. Quả nhiên, thế giới này là không bình thường, chỉ có ta mới là người bình thường. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh đại lực vỗ ngực, tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cuồng vọng kêu gào, ngươi không có kiếm. Nhìn ta như thế nào đánh chết ngươi. Cận thân vật lộn, Kế Ngôn thật đúng là không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ăn ta chiêu này nhìn xem. Sau khi nói xong, thần thức lan tràn ra. Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm càng rỡ, như đồng chí đắc ý đầy tiểu nhân, kinh thần quyết. Đây là ta dạy cho ngươi. Ta muốn để ngươi cái này học sinh biết rõ. Ai mới là lợi hại nhất? Hắn đồng dạng thần thức tràn ngập. Tại Tiêu Y cùng Thái Mân trong ánh mắt, bầu trời tựa hồ cũng vì vậy mà vặn vẹo. Hai người cũng nhịn không được tê cả da đầu. Kia là hai. Người thần thức gần như thực chất hóa. Kịch liệt va chạm, như là hai cái vô hình nắm đấm tại va chạm. Tự hồ liền hư không cũng bị vỡ nát vỡ tan, kinh khủng năng lượng ba động tầng tầng tản ra. Hai. Người đem thần thức khống chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong, bằng không lấy thực lực của hai người, dù là Tiêu Y, Thái Mân lẫn đi lại xa, cũng sẽ bị những này ba động khủng bố tác động đến. Mấy. Lần kinh khủng va chạm về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa la ầm lên, thế nào? Biết rõ sự lợi hại của ta đi. Ngươi không có kiếm, như thế nào là đối thủ của ta? Ha ha. Một câu hai ý nghĩa. Mặc. Dù bây giờ nói chuyện rất vất vả, có thế không nói thì không nói. Nhưng Tiêu Y nghe được nhị sư huynh lời này về sau, nàng vẫn là không nhịn được muốn chửi bậy, nhị sư huynh lời nói này đến một. Điểm mau bệnh cũng không có, người không tiện, là đánh không lại nhị sư huynh. Thái Mân sau khi nghe, giữa lông mày thiếu đi mấy phần sát khí, trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Kế Ngôn công tử. Sẽ không thua a. Mặc dù biết rõ đây là luận bàn, thắng thua không quan hệ trọng yếu. Nhưng Thái Mân chính là không hy vọng Kế Ngôn thua. Tiêu Y khẽ lắc đầu, ra hiệu Thái Mân yên tâm, đại. Sư huynh rất lợi hại, nhị sư huynh một mực bị hắn đè ép. Theo nàng đi vào Thiên Ngự Phong về sau, nhị sư huynh liền không có thắng nổi đại sư huynh, tốt nhất cũng chính là hai người ngang tay. Thái Mân nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nếu là Lữ Thiếu Khanh thắng, nàng sẽ cảm thấy cái thế giới này không có chút nào chính nghĩa có thể nói. Thế giới như vậy vẫn là hủy diệt được rồi. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh còn tại đắc ý càng rỡ, để cho người ta kiến thức đến cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí. Ha ha, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, hối hận đi. Hôm nay không phải đánh ngươi. Một chầu, đánh xong ngươi lại đi ức hiếp một cái sư muội, cái này thời gian hoàng mỹ a, a ha ha. Tiêu Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức giận đến như là ếch xanh đồng dạng nâng lên đến, tại sao lại nhấc lên ta rồi. Tiêu Y quơ nắm tay nhỏ, đại sư huynh, cố lên. Vừa dứt lời, trên bầu trời chợt bộc phát ra một cổ kiếm ý, lấy vô địch chi thế, quét ngang hết thảy, đem vô hình sóng xung kích tầng. Tầng xoắn nát. Lữ Thiếu Khanh giống gặp quỷ đồng dạng kêu lên, ta dựa vào, ngươi hắn a. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, ông đầu thẳng tắp từ trên trời đến rơi xuống. Kế Ngôn chậm rãi. Rơi xuống. Lạnh lùng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn tâm tình không tệ. Rơi xuống sau Kế Ngôn nhìn thấy Tiêu Y, nụ cười nhàn nhạt rút đi, nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc, như một thanh trở vào. Bao lợi kiếm, phong mang ẩn tàng, lại sát khí không giảm, nói một câu, làm sao còn có rảnh rỗi ở chỗ này xem náo nhiệt. Tiêu Y rụt rụt đầu, đại sư huynh nhìn thật là dọa người a, Tiêu Y vừa định. Nói cái này đi tu luyện. Nơi xa Lữ Thiếu Khanh quỷ khóc sói gào, hùng hùng hổ hổ xông lại, chỉ vào Kế Ngôn mắng to. Hỗn đản, hèn hạ, vô sĩ. Tiêu Y chú ý tới đại sư huynh khóe miệng vểnh lên một cái. Sau đó khôi phục mây trôi nước chảy, ung dung không vội, áo trắng tung bay. Thái Mân thấy lại một trận xuân tâm dập dờn. Nàng có đẩy ngã Kế Ngôn xúc động. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt Kế Ngôn, vòng. Quanh Kế Ngôn dạo qua một vòng, một bên chuyển, một bên mắng to, ngươi quả nhiên là tiện đạo thiên tài, tiện nhân tiện, trong tay không có kiếm, trong lòng có tiện. Ra ngoài đừng nói ngươi là ta. Sư huynh, ta gánh không nổi người kia. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà lợi hại như vậy. Kinh thần quyết dạy cho hắn, hắn lại có thể tại trong thần thức dung hợp kiếm ý, thần thức vốn là đã rất mạnh, tăng thêm kiếm ý như là một thanh kiếm hơn nửa phá giáp bút, cái này ai chịu nổi. Dù sao hắn Lữ Thiếu Khanh là vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm lại ăn một cái thiệt thòi, đau. Chết hắn. Về sau, ngươi chính là Tề Châu đệ nhất tiện đạo thiên tài, ai dám có ý kiến ta cái thứ nhất đi giết hắn. Tiêu Y rất muốn nói một câu, ngươi mới là Tề Châu đệ nhất tiện đạo thiên tài. Kế Ngôn cười lạnh, ngữ khí không giấu được đắc ý, còn muốn tới sao? Có thể để cho Lữ Thiếu Khanh ăn thiệt thòi, trong lòng tóm lại là thoải mái. Tiêu Y phấn chấn, còn có trận thứ ba sao? Tiểu biệt. Thắng tân hôn, đây là muốn làm mất đi cũng bù lại sao? Tiêu Y nhãn thần sáng rực, mang theo không hiểu quang mang. Ai nha, chờ sau đó đánh nhau về sau, phải đi tìm Trương Tiểu Đắng Tử ngồi mới. Được. Lữ Thiếu Khanh choáng váng mới đến, đánh không thắng, đây không phải đang tìm ngược sao? Được rồi, ta loại người này yêu nhất hòa bình, không muốn cùng như ngươi loại này bạo lực cuồng chấp. Nhặt. Tiêu Y ánh mắt ảm đạm, không có sao. Thất vọng a, đón lấy, Tiêu Y cảm nhận được một cổ hàn ý, ngẩng đầu lên, đối mặt Lữ Thiếu Khanh hai mắt. Tiêu Y thân thể cứng đờ, tê cả da đầu, trái tim. Nhỏ phanh phanh kịch liệt nhảy dựng lên. Không thể nào, nhị sư huynh muốn làm gì? Tại đại sư huynh chỗ ấy bị thua thiệt, muốn từ trên người ta tìm trở về sao? Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y vội vàng đem đầu xoay đến một bên, không dám hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hai mắt. Nhị sư huynh ánh mắt rất khủng bố, nhìn biết làm ác mộng. Thể nội kiếm ý tốt. Lữ Thiếu Khanh ngữ. Khí bình hòa hỏi một câu. Nhưng mà nhị sư huynh càng như vậy, Tiêu Y trong lòng liền vượt sợ hãi. Lắc đầu, cẩn thận nghiêm túc lui lại, ta hiện tại liền đi. Chậm đã, ta xem ngươi không tỉnh. Tâm được, đến làm cho ngươi ổn định lại tâm thần mới được. Chương 360, sư huynh tranh chấp, sư muội thụ thương. Tiêu Y tê cả da đầu, cảm giác được càng thêm không ổn. Nàng vội vàng chối từ. Nhị sư huynh, chính ta có thể làm, không cần cái gì. Vừa rồi ta nhìn ngươi sắc mặt đều là màu vàng, đầu óc càng thêm không cần nói. Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, không thu thập ngươi, ta đi. Ngủ đều ngủ không đến. Qua. Cứu mạng a, ngươi bị đại sư huynh khi dễ, liền đến ức hiếp ta cái này tiểu sư muội. Tiêu Y bước đi chân ngắn nhỏ, như là bị hoảng sợ thỏ nhỏ, nhanh như chớp, tốc độ cực. Nhanh. Tại Lữ Thiếu Khanh kinh khủng uy áp phía dưới, Tiêu Y cảm thấy thể nội kia cổ kiếm ý không hề có một chút vấn đề. Tiêu Y cấp tốc chạy đến Kế Ngôn bên người, đại sư huynh. Kế Ngôn đứng ra. Đánh không lại ta, liền muốn ức hiếp sư muội. Muốn ức hiếp sư muội, qua ta cửa này. Tiêu Y cảm động đến lệ nóng doanh tròng, vẫn là đại sư huynh tốt. Mặc dù bây giờ thể nội kiếm ý tại bộc phát. Vô cùng đau đớn. Nhưng Tiêu Y vẫn cảm thấy cái này thời điểm đại sư huynh là tốt nhất. Như là một vị đôn hậu huynh trưởng, cao lớn lưng cho người ta cảm giác an toàn 10 phần. Lữ Thiếu Khanh mắng. Làm gì? Đây là vì nàng tốt, đầu óc cả ngày đều đang nghĩ lấy bẩn thỉu đồ vật. Hiện tại liền huyết dịch đều muốn biến vàng sắc. Quả nhiên. Tiêu Y trong lòng càng phát ra khẳng định, nhị sư huynh. Khẳng định là đã luyện thuật độc tâm. Bằng không làm sao lại biết rõ trong lòng ta suy nghĩ. Bất quá, đại sư huynh nói, muốn ức hiếp ta liền phải qua cái kia cửa ải. Hừ, nhị sư huynh ngươi đánh. Không lại đại sư huynh, ta xem ngươi còn có cái gì biện pháp. Tiêu Y bên này đang may mắn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc lại một lần đối mặt một đôi mắt, mà đôi mắt này thì là đại sư huynh. Con mắt đen như mực thâm thúy, như một vũng đầm sâu, ánh mắt sắc bén, như một thanh lợi kiếm, trực thấu lòng người, Tiêu Y tâm tư đơn thuần, trong lòng suy nghĩ, trên mặt cơ hồ là không giữ lại chút nào triển lộ ra. Nhìn thấy Kế Ngôn nhìn lấy mình, Tiêu Y tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám đối mặt. Nàng sợ đối mặt trên đại sư huynh ánh mắt, sẽ chủ động đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Quá có cảm giác áp bách. Kế Ngôn tự hồ cũng xem thấu Tiêu Y trong lòng suy nghĩ, hắn hừ một tiếng, đến nghiêm túc điểm A. Tiêu Y vội vàng gật đầu, không dám phóng nhiều một cái rắm, biết rõ, đại sư huynh, ta sẽ nghiêm túc. Kế Ngôn không để ý đến Tiêu Y, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, biện pháp là cái gì? Một luồng hơi lạnh ứa ra. Không thể. Nào, đại sư huynh, vừa rồi ngươi còn nói muốn bảo vệ ta a, làm sao đảo mắt liền không nhận đây? Mang nàng đến ngươi ở địa phương, giám sát nàng, nhường nàng hảo hảo tu luyện. Có thời điểm tu luyện kiếm ý, nội ngoại kim tu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiêu Y huyết dịch khắp người rút lui, sắc mặt bá một cái trợn nhìn. Nhị sư huynh đây là cái gì cẩu thí biện pháp? Đây là người có thể nghĩ ra được. Biện pháp sao? Nói cái gì đại sư huynh là kiếm đạo thiên tài, không sai, đại sư huynh liền tuyệt đối là kiếm đạo thiên tài, nhị sư huynh ngươi mới là tiện đạo thiên tài. Ăn cái gì lớn lên? Đầu óc. Đến cùng là thế nào lớn lên? Đến cùng là thế nào lớn lên? Thế mà nghĩ ra dạng này phát rồ biện pháp. Ngươi còn là người sao? Tiêu Y hai mắt ngẩn người, đần độn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Đây là một lần nặng nề tâm linh đã kích. Đi theo đại sư huynh bên người tu luyện, nàng mới nhập môn lúc sau đã nếm thử qua. Bây giờ trở về nhớ tới đều sẽ làm ác mộng. Huống chi, nghe nhị sư huynh ý tứ, cái này tựa như muốn nàng nội ngoại kim tu. Không muốn nội bộ áp chế hóa giải đại sư huynh kiếm ý, ngoại bộ cũng phải muốn. Đây là người tài giỏi sự tình sao? Vẫn là nói ngươi đem ta cũng làm thiên tài đối đãi. Ta không phải thiên tài a, cùng các ngươi hai cái thiên tài so sánh, ta là ngu xuẩn a. Nhị sư huynh, ngươi nói một chút cũng không sai, ta chính là ngu xuẩn sư muội. Ngươi đừng đối ta có cao như vậy chờ mong có được hay không? Tiêu Y nhìn qua Kế Ngôn, cái này thời điểm cho dù biết rõ bán manh không dùng được cũng phải bán, đại sư huynh, cái này quá khó khăn, ta làm không được. Kế Ngôn nghe vậy, dạng này ngữ khí, dạng này e ngại thái độ, hắn rất không ưa thích. Hắn nhíu mày, không vui nói, cứ như vậy đi. Cũng không phải chuyện lớn gì. Đây không tính là chuyện lớn gì. Trong mắt ngươi cái gì mới tính chuyện lớn? Tiêu Y khóc không ra nước mắt, đại sư huynh, này lại rất khó. Ngươi lưu tại trong cơ thể ta kia cổ kiếm ý, ta tập trung toàn bộ tinh lực cũng không nhất định có thể giải quyết. Kế Ngôn nhíu mày, càng thêm không vui, cái này có cái gì khó? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cảm thấy khó? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, khó a, vì cái gì không khó? Nàng cũng không phải. Ngươi. Nhị sư huynh, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người, Tiêu Y vừa định phụ họa đồng ý, Lữ Thiếu Khanh còn nói thêm, cho nên, thêm chút sức đi, đưa nàng huấn luyện thành cùng ngươi đồng dạng. Thiên tài. Ta không phải chó con. Tiêu Y nhịn không được kháng nghị. Cái gì huấn luyện, không huấn luyện, ta là chó con sao? Đúng a, ngươi không phải chó con, là heo, đến huấn luyện bé heo. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, cách thật xa đều có thể cảm nhận được hắn cao hứng. Muốn trách thì trách ngươi đại sư huynh hèn hạ, ta chỉ có thể tới thu thập ngươi xả giận. Quả nhiên, hai. Người các ngươi tương ái tương sát, thụ thương chính là ta cái này vô tội tiểu sư muội. Cứ như vậy đi, chờ sau đó đến ta chỗ ấy. Kế Ngôn quay người ly khai. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, cũng dự định quay người ly khai. Tiêu Y vội vàng gọi lại Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, cứu mạng a. Tiêu Y lần nữa cố nén thể nội đau đớn, lần nữa nhanh như chớp chạy đến Lữ Thiếu Khanh bên. Người, dắt y phục của hắn. Mặc dù là bị nhị sư huynh lừa thảm rồi, nhưng bây giờ việc này trải qua đại sư huynh, không cứu nổi. Nàng có thể làm chính là cầu nhị sư huynh giúp nàng nghĩ cái biện pháp, nhưng nàng có thể tại đại sư huynh giám sát phía dưới còn sống. Cứu cái gì? Lữ Thiếu Khanh một cái đẩy ra Tiêu Y tay. Toàn thân cũng tản ra mãnh liệt kiếm ý, thể nội hai cổ kiếm ý đang kịch liệt đối kháng, nhưng hiện tại Tiêu Y như là một cái con nhím đồng dạng. Ai đụng nàng đều sẽ không dễ chịu. Đương nhiên, cái này không bao gồm Lữ Thiếu Khanh. Nói hình như muốn chết, không phải. Liền là đi đại sư huynh chỗ ấy ở mấy ngày sau. Cũng không phải núi đao biển lửa. Tiêu Y khóc, nước mắt tích tích chảy, nàng cảm giác càng đau. Lữ Thiếu Khanh kia một bàn tay, nhưng thể nội kiếm ý bạo động mấy phần. Tiêu Y nước mắt ba ba, đại sư huynh chỗ ấy so núi đao biển lửa càng đáng sợ. Nhị sư huynh, ngươi không giúp ta chết chắc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy càng thêm vui vẻ, ai? Bảo ngươi bình thường đầu óc cũng muốn những cái kia chuyện xấu xa. Ngươi khẳng định đem ta viết thành Lưu Hoàng Thúc nhân vật chính đi. Nhìn ta không làm ngươi. Nhị sư huynh, Tiêu Y lúc này lười hỏi Lưu Hoàng Thúc là có ý gì, nàng chỉ cầu Lữ Thiếu Khanh cho nàng nghĩ cái biện pháp, cứu mạng a. Không phải liền là kiếm ý sao? Lữ Thiếu Khanh thấy thế, không sai biệt lắm, lắc đầu, 10. Điểm coi nhẹ, nhìn ngươi cái này sợ dạng, dụng tâm đi cảm thụ, biết không? Dụng tâm. Tiêu Y còn muốn hỏi nhiều vài câu, Lữ Thiếu Khanh đã chuồn đi, lưu lại lệ rơi đầy mặt nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.